của thiếu niên thủ lĩnh, vì để tránh cho tử thương quá nhiều, tranh đấu bị hạn chế tại trong một cái phạm vi khá nhỏ. Hết thảy thiếu thủ đều bị hạn chế tài nguyên, nhân lực, sau đó dựa vào bản lãnh của chính mình đi phát triển, đi chiến đấu. Điều này khiến cạnh tranh giữa các thiếu thủ thường thường thời gian dài dằng dặc, hơi một tí mười mấy năm cũng chưa chắc có thể quyết ra. Trong khoảng thời gian này, các thiếu thủ sẽ tích lũy ra kinh nghiệm đấu tranh phong phú, bao quát thủ đoạn chính trị, thủ đoạn quân sự, từ đó mà trở thành lĩnh tụ bộ lạc hợp lệ. Tuy rằng trên danh nghĩa là công bằng tranh cướp, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy. Dưới phần lớn tình huống, đều là phía bên đại tù trưởng thắng lợi. Đây là bởi vì những người đại tù trưởng đề cử cơ bản đều là con cái của chính mình, bọn họ tại bề ngoài cùng người của thần miếu đề cử nắm giữ tài nguyên tương đồng, trên thực tế lại hưởng thụ đại tù trưởng chiếu cố trong bóng tối, từ vừa mới bắt đầu liền hưởng thụ đãi ngộ cao hơn so với người dự bị của thần miếu. Tỷ như mọi người đều quy định, mỗi cái thiếu thủ từ bắt đầu không được mang vượt quá 10 tên thủ hạ, còn lại phải tự mình chiêu mộ. Nhìn như là điều kiện công bằng, đại tù trưởng nhưng có thể khiến thủ hạ của chính mình lấy cái giá cực thấp tiếp thu chiêu mộ của thiếu thủ tù trưởng chỉ định, phục vụ cho hắn. Mà thần miếu tuy rằng trưởng quản tín ngưỡng, nhưng khuyết thiếu đầy đủ đội ngũ, quan trọng nhất chính là thần miếu đối với thế tục coi trọng kém xa đại tù trưởng nhất hệ. Chính vì nguyên nhân này, phần lớn thời điểm đều là người của đại tù trưởng đề cử thắng lợi, cái này nhìn như chế độ tuyển cử, cuối cùng vẫn như cũng là một cái biến tướng của chế độ huyết mạch kế thừa. Nhưng mà bạo tộc cùng thần miếu đối với điều này đều giữ thái độ ngầm thừa nhận, dưới cái nhìn của bọn họ, cái chế độ này từ vừa mới bắt đầu chính là vì rèn luyện người thừa kế hợp pháp của đại tù trưởng, mà không phải thật sự muốn nhượng vị cho những bạo tộc khác. Nhưng nếu như tại dưới phe đại tù trưởng đặc biệt chiếu cố cho vẫn như cũ vô pháp đạt được thắng lợi, như vậy bộ lạc cũng sẽ ngầm thừa nhận hậu nhân của đại tù trưởng không xứng lãnh đạo bộ lạc, cũng tiếp thu sự lãnh đạo của người thần miếu đề cử. Chính vì nguyên nhân này, chiếu cố đặc thù đến từ đại tù trưởng cũng tương tự bị hạn chế ở trong phạm vi nhất định, cũng làm cho mỗi quá một quãng thời gian, liền sẽ có một hai cái kỳ tích như vậy xuất hiện. Mỗi một cái kỳ tích xuất hiện đều đại diện cho một cái bộ lạc quật khởi. Đan Ba chính là một cái kỳ tích tân sinh như vậy. Sớm tại 3 năm trước hắn liền đánh bại hết thảy đối thủ cạnh tranh, trở thành thiếu thủ duy nhất, người thừa kế hợp pháp duy nhất của bộ lạc Sa Tích. Tất cả tao ngộ bây giờ của Thiên Uy Quân chính là do hắn mà ra. Chương 634, phục kích. Chương 120, phục kích. Tuy rằng đã sớm đoán được Đan Ba nhất định sẽ không đơn giản, nhưng Tô Trầm vẫn là không nghĩ tới huy hoàng của Đan Ba lại đến nhanh như vậy. Sau khi nghe xong Thạch Khai Hoang bọn họ kể lại, Tô Trầm mới biết, sau khi Đan Ba trở lại từ di tích Kim Thủy không lâu liền được Thập Ma Thiên đề cử trở thành hậu tuyển giả. Tuy rằng tại di tích Kim Thủy hắn thất bại, thế nhưng những bạo tộc cùng tham dự chiến đấu lúc trước lại bị thuyết phục bởi hắn, trở thành người theo đuổi trung thực nhất của hắn. Đan Ba nhưng không bởi vậy kiêu ngạo, trái lại mượn chuyện di tích Kim Thủy bất lợi cố ý ngụy trang vô năng, lơ là đối thủ. Ba tên người thừa kế của đại tù trưởng tại dưới tình huống xác nhận đối thủ vô lực đã bắt đầu tự tranh đoạt, Đan Ba nhân cơ hội liên hợp hai người thừa kế khác của thần miếu, trước tiên khiêu khích cho hệ tù trưởng nội chiến, tại sau khi đánh bại một cái đối thủ, lại liên thủ tiến công một cái khác, đánh bại thế lực hệ tù trưởng thứ hai đồng thời, cũng làm cho người thừa kế tù trưởng thứ ba cảnh giác, khởi xướng toàn lực phản công. Chống đỡ đến từ đại tù trưởng khiến vị người thừa kế này nắm giữ lực lượng vượt xa những người thừa kế khác, thế nhưng kẻ thắng cuối cùng lại là Đan Ba. Mãi đến tận thời khắc quyết thắng cuối cùng, Đan Ba mới để những người khác nhìn thấy, nhiều năm cày cấy, khiến hắn sớm có thực lực vượt xa người khác, chỉ là một mạch ẩn nhẫn không phát. Liền như vậy, hắn dùng thời gian 7 năm một hơi dẹp yên 5 cái đối thủ cạnh tranh, trở thành người thừa kế đời tiếp theo hoàn toàn xứng đáng của bộ lạc Sa Tích, coi như đại tù trưởng Bakara đều đối với hắn tán dương rất nhiều. Đây là sự rộng rãi độc thuộc về bạo tộc, nếu ngươi đã đánh bại hài tử được chiếu cố đặc biệt kia của ta, như vậy tương lai của bộ lạc phải dựa vào ngươi rồi. Bộ lạc cũng là tại dưới loại tâm thái này, có thể sừng sững nguyên hoang đại lục vạn năm mà không ngã. Thời điểm tiến công bảo lũy Lauderdale, chúng ta đã bố trí thiên nhãn, cũng phái ra lượng lớn thám báo, làm đủ chuẩn bị phòng ngự, nhưng bộ lạc Sa Tích vẫn là thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Bọn họ liền như một đám u linh, đột nhiên xuất hiện ở phía sau chúng ta, đem chúng ta đánh không kịp trở tay. Nếu không phải lúc đó đại tù trưởng bạo tộc tham công liều lĩnh, đánh mất vị trí, chúng ta từ vừa mới bắt đầu đã chạy không thoát được. Sở Anh Huyền ngữ khí trầm trọng, mang theo kinh ý nồng đậm đối với Đan Ba. Nhân tộc bị bạo tộc đánh sợ không ít, bị tính kế sợ không dám quay đầu trở lại. Tại trong mắt Sở Anh Huyền, lần phục kích này của bộ lạc Sa Tích chơi được xuất thần nhập hóa, chính là nhân tộc cũng không có mấy vị tướng quân có thể làm được. Ta xem cũng chỉ là vận khí nhất thời. Lâm Thiếu Hiên vẫn như cũ mang theo một chút không phục. Cùng là nối nghiệp giả, tôn nghiêm cùng vị trí của Lâm Thiếu Hiên đều không cho hắn cúi đầu trước Đan Ba. Làm sao uy danh của Đan Ba không phải một lần thắng lợi ngẫu nhiên thu được, mà là sớm trước lúc này đã lập xuống uy danh, càng tại trong trận chiến bảo lũy Lauderdale đạt tới đỉnh phong, vì vậy hắn không phục cũng chỉ có thể là không phục mà thôi. Mọi người biết hắn cũng chỉ là nhất thời mạnh miệng, vì vậy không tính toán với hắn, vẫn là Quân Mạc Tà nói, nếu Đan Ba đã có suy đoán, vậy tại sao còn không thấy động tĩnh? Thiên Nhãn vẫn luôn trinh chắc, so với trận chiến bảo lũy Lauderdale, Thiên Uy Quân càng là làm đủ chuẩn bị, chắc chắn sẽ không để phục kích ngày đó lần nữa phát sinh. Nhưng mà kết quả điều tra lại là không nhìn thấy bất kỳ quân đội xuất hiện, một giải điêu vong chi vực yên tĩnh liền như một phiến tử vực, không nhìn thấy nửa điểm nhân ảnh. Liệu có phải thám báo của Đan Ba đến hiện tại còn chưa đem tin tức truyền về hay không? Trình Điền Hải hỏi, điều này cũng không phải không có khả năng. Thám báo chạy thoát ngày đó quá nửa là chống đỡ không tới được lúc gặp lại Đan Ba, mặc kệ hắn mượn ai để đưa tin, cũng có khả năng đến trễ. Dù sao sau đó Tô Trầm liền điều khiển xuyên vân toa chạy tới, trên lý thuyết, nhất định nhanh hơn Đan Ba. Vấn đề là, Đan Ba lại không hẳn nhất định phải đợi được tin tức của thám báo mới hành động tiếp. Thạch Khai Hoang thở dài nói, một vị tướng lãnh ưu tú, tuyệt sẽ không chuyện gì cũng chờ thám báo đưa về tin tức chuẩn xác rồi mới ra quyết định. Binh quý thần tốc, có lúc kém chính là một chút như vậy. Quách Văn Trường liền nói, nhưng cũng có thể, hắn xác thực còn chưa hành động, đúng chứ? Thạch Khai Hoang liền không nói lời nào. Một vị tướng lãnh ưu tú, tương tự sẽ không vẻn vẹn bởi vì suy đoán trong lòng liền mạo muội hành động. Hành động sai lầm cũng sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề. Như vậy Đan Ba đến cùng là đã động hay còn chưa động? Đây đã thành một cái bí mật chưa giải vắt ngang tại trong lòng mỗi người. Nếu như Đan Ba chưa động, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ bây giờ còn có cơ hội từ dưới lòng đất điêu vong chi vực xuyên qua, thoát khỏi phiến thổ địa này. Nếu như Đan Ba đã động, vậy tương tự mang ý nghĩa tại chung quanh đây khả năng liền có phục binh của Đan Ba. Đây thực sự là một cái lựa chọn lưỡng nan, một khi lựa chọn từ bỏ, liền mang ý nghĩa bọn họ sẽ mất đi cơ hội chạy thoát đã chuẩn bị từ rất lâu. Nhưng một khi lựa chọn tiếp tục, thì phải mạo sinh tử đại hiểm. Ta xem bộ lạc Sa Tích khẳng định không tới, Thiên Nhãn đã mở đến mạnh nhất, hết thảy tiếu thám tinh nhuệ đều đã phái ra, Đan Ba tuyệt đối không thể tái diễn Lauderdale chi chiến. Dưới tình huống này còn không thể tìm ra người của bọn chúng, có thể thấy bọn chúng hẳn là không có đến. Trình Điền Hải nói, ta kiến nghị, tiếp tục kế hoạch lúc đầu, xuyên qua điêu vong chi vực. Nguyên bản phản đối cái kế hoạch này nhất Trình Điền Hải thời khắc này ngược lại nhảy ra chống đỡ tiếp tục kế hoạch. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ là vị chủ này luôn luôn ưa thích mạo hiểm. Không được, Đan Ba nếu đã nghĩ đến phái người đi Hoàng Long Lâm, liền khẳng định là ý thức được kế hoạch của chúng ta, khả năng hắn ẩn phục ở bên quá lớn, ta kiến nghị không mạo hiểm. Quách Văn Trường nói, làm tham mưu trong quân, văn thần duy nhất, hắn cũng là khuynh hướng an ổn bảo hiểm nhất. Đan Ba nếu đã phái người đi kiểm tra, liền không lý do gì không đợi đến khi có tin tức mới tiếp tục hành động, ta cho rằng hiện tại khả năng chính là thời cơ cuối cùng để chúng ta tiếp tục kế hoạch. Lâm Thiếu Hiên nói, hắn cũng là ủng hộ tiếp tục hành động, nhưng thay vì nói hắn phán đoán hành động của Đan Ba, đến không bằng nói là kỳ vọng Đan Ba phạm sai lầm. Điều tra cũng khả năng chỉ là để phòng vạn nhất, thái độ của Thạch Khai Hoang từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng, là nghiêng về từ bỏ hành động. Lưu cũng là chết, đi cũng là chết, đã như vậy, sao không cược một lần? Quân Mạc Tà nói, lúc trước cái kế hoạch này chính là hắn đề xuất, hắn tự nhiên cũng không hy vọng kế hoạch thất bại, hơn nữa từ trên đạo lý phân tích, cách nói của hắn cũng không sai. Đi khẳng định sẽ chết, lưu lại nhưng có thể tìm kiếm cơ hội mới. Sở Anh Huyền nói, lại là kiên định cùng Thạch Khai Hoang đứng chung một chỗ. Ý kiến một thoáng đã trở thành ba đối với ba, mỗi cá nhân đều có lý do của chính mình, nhưng ai cũng nói không phục ai. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Lý Sùng Sơn. Hắn là quân chủ Thiên Uy Quân, là lão đại, trung tâm của tất cả mọi người, thời khắc này quyết định, càng có ý nghĩa một lời bình định. Điều này làm cho Lý Sùng Sơn cũng cảm thấy áp lực như núi. Hắn rất là nghiêm túc nghĩ một hồi, lại nhìn về phía Tô Trầm, không biết Tô Công Tử đối với điều này thấy thế nào. Tô Trầm trả lời, kiến nghị của ta là lập tức bỏ chạy. Đan Ba người này, ta đã từng tiếp xúc, luận đầu óc tuyệt không bên dưới nhân tộc ta, thậm chí càng có chỗ hơn. Năm đó ta tại di tích Kim Thủy bố phục đặt bẫy, tuy rằng dụ giết đồng bạn của hắn, nhưng chỉ có hắn không thể lừa gạt, cũng suýt nữa bị hắn thừa cơ. Ta dám khẳng định, hắn tuyệt không phải một kẻ cổ hủ đến nhất định phải đợi có tin tức xác thực mới biết hành động. Vậy tại sao cho đến bây giờ không nhìn thấy một tên phục binh bạo tộc? Đừng nói với ta bảo lũy Lauderdale, lúc trước bị hắn phục kích thành công, là bởi vì hắn làm bố trí từ trước, mai phục đại trận, ẩn nấp tàng quân. Lần này chúng ta có chuẩn bị mà đến, chắc chắn sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào nữa. Trình Điền Hải nói, vì vậy hắn nhất định đã có thủ đoạn mới, thủ đoạn này đủ để lừa gạt được các ngươi, để cho các ngươi lần nữa chúng phục. Tô Trầm không chút do dự nói, thủ đoạn gì? Tất cả mọi người đồng thời hỏi. Tô Trầm đã nhìn về phía mảnh điêu vong chi vực kia, như có suy tư, thiên nhãn của các ngươi, đã xem qua trong đó chưa? Đám người Lý Sùng Sơn nhìn nhìn lẫn nhau, đồng thời lắc đầu. Quách Văn Trường đã nói, điêu vong chi vực có nguyên thú ngủ say, không ai có thể ẩn núp ở nơi đó. Nhưng các ngươi lại đang định xuyên qua nơi này. Tô Trầm nói, là từ dưới đất, Quân Mạc Tà sửa lại, hắn kiêu ngạo nói, địa hành chu của ta có thể tiềm hành tại nơi 800 dặm dưới lòng đất, chắc chắn sẽ không kinh động nguyên thú. Nhưng mang ý nghĩa chí ít vẫn là có biện pháp ẩn giấu, đúng chứ? Đúng, nếu như sở trường về ẩn nấp, lại tiến vào điêu vong chi vực không phải quá sâu, hẳn là có thể. Nhưng nếu là đại quân liền tuyệt đối không thể ẩn giấu ở điêu vong chi vực. Lâm Thiếu Hiên nói, vậy nếu như không phải đại quân, mà là một nhánh tiểu đội tinh nhuệ đây? Tô Trầm hỏi ngược lại, tiểu đội tinh nhuệ, dùng để làm gì? Chúng nhân đồng thời choáng váng, một tiểu đội phục binh, có thể có ý nghĩa gì? Tô Trầm gần từng chữ một, dùng để thức tỉnh nguyên thú. Chương 635, rút đi thưởng. Chương 121, rút đi thưởng. Lời của Tô Trầm khiến đám người Lý Sùng Sơn sắc mặt đại biến. Bọn họ rốt cục ý thức được mình phạm phải sai lầm gì. Đúng, bọn họ đang định tiềm phục qua địa bàn của một con nguyên thú. Cho dù là chính bọn hắn, kỳ thực cũng không có xác thực nắm chắc có thể qua ải, bất luận một cái bất ngờ nho nhỏ nào cũng có thể dẫn đến kế hoạch thất bại. Ở tình huống như vậy, đối thủ của bọn họ kỳ thực cũng không cần đại quân đột kích, chỉ cần trước đó mai phục một nhánh đội ngũ nho nhỏ không sợ chết chờ đợi tại điêu vong chi vực là được. Bọn Lý Sùng Sơn hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi thiên uy quân cưỡi địa hành chu tiến vào lòng đất sẽ là kết quả gì, chỉ cần trả giá có hạn mười mấy cái sinh mệnh, liền có thể đổi lấy thiên uy quân toàn diệt. Thám báo đội, thay đổi thiên nhãn, toàn diện trinh trắc điêu vong chi vực. Lâm Thiếu Hiên quay người hô to lên, thông báo hết thảy đội ngũ lùi lại. Lý Sùng Sơn thì trực tiếp hạ lệnh, tiếp tục kéo dài đã vô nghĩa, một khi nguyên thú tỉnh lại vào lúc này, dù cho thiên uy quân không ở điêu vong chi vực cũng có thể tao ngộ ngập đầu tai ương, không người nào dám chắc thí độ kiên trì cùng dục vọng công kích của một con nguyên thú. Loại tồn tại khủng bố này gió tạo ra lúc rời giường chỉ cần hơi hơi lớn hơn một tí, đều là cấp hủy thiên diệt địa. Thả ra địa hành chu, nếu như thật sự có bạo tộc ẩn nấp ở đó, hiện tại có thể đã nhìn thấy chúng ta. Địa hành chu sẽ khiến bọn hắn ngộ nhận rằng chúng ta là muốn tiến nhập điêu vong chi vực, vì lùi lại tranh thủ thời gian. Tô Trầm nói, lại chuẩn bị một nhóm người, một khi tìm thấy mục tiêu, liền đối với mục tiêu tiến hành ngăn chặn. Quân Mạc Tà liền nói, nghe được lời này trong lòng tất cả mọi người phát lạnh. Bởi vì người chấp hành như vậy nhiệm vụ, cơ bản chính là nhất định phải chết. Nhưng mà không có ai cảm thấy Quân Mạc Tà nói tới có cái gì không đúng, nếu như thật sự có bạo tộc tiềm tàng tại điêu vong chi vực, như vậy phái ra chặn chính là cách làm tốt nhất. Trầm Thiên, Hàn Thu, mang theo người của các ngươi, chuẩn bị xuất động. Lý Sùng Sơn đã lớn tiếng nói, hắn gọi chính là hai tên đội trưởng đội cận vệ của hắn, theo hắn đã có nhiều năm. Việc quan hệ sinh tử toàn quân, Lý Sùng Sơn chỉ có thể đem người mình coi trọng nhất phái đi chịu chết. Tuân mệnh, hai tên chiến sĩ đồng thanh đáp, bọn họ cũng biết mình một khi đi, liền không còn khả năng về nữa, nhưng không có do dự chút nào. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, để người của ngươi đều viết xong di thư, Lý Sùng Sơn nói, không cần, tướng quân. Kỳ thực từ thời điểm xuất trinh bảo lũy Lauderdale, di thư nên viết mọi người cũng đã viết xong, hết thảy mọi người cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Chiến sĩ trẻ tuổi gọi Trầm Thiên trả lời. Một chiến sĩ khác gọi Hàn Thu cũng cười nói, tướng quân xin yên tâm, chúng ta đều là thân không ràng buộc, chết thì chết thôi. Chỉ cần các tướng quân giết nhiều mấy tên bạo tộc, khiến chúng ta không có chết vô ích là được. Lý Sùng Sơn hít một hơi dài, không nói gì gật đầu. Một khắc đó, liền ngay cả Tô Trầm cũng không nhịn được nói, các ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ làm cho bạo tộc bỏ ra đầy đủ đại giá. Trầm Thiên Hàn Thu liền đồng thời cười nói. Đa tạ Tô công tử, ngươi đã cứu mọi người, chúng ta đều rất cảm kích. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến khiếu thanh của đội thám báo, tìm tới, đông ngoài 20 dặm, một tên bạo tộc liền tàng ở trong vũng bùn bên kia, mẹ nó trốn thật sâu, ta nhìn ba lần mới nhìn ra. Nơi này còn có một tên, còn có nơi này, mẹ nó, bọn họ là phân tán ẩn nấp. Mọi người đồng thời hít vào một hơi. Tuy rằng cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tại một khắc xác nhận, vẫn cứ cảm thấy thực sự quá là may mắn. Nếu như không có Tô Trầm, thiên uy quân đã toàn quân bị diệt tại nơi đây. Bày xuống tham tiếu giám thị động hướng, lúc cần thiết thức tỉnh nguyên thú, loại thủ đoạn này đủ tàn nhẫn, cũng đủ tuyệt, hoàn toàn không kiêng kỵ hậu quả khả năng sản sinh. Một mực Tô Trầm lại vẫn có thể đoán ra loại thủ đoạn này, chỉ có thể nói, hai người này quả nhiên là một loại người. Hành động, Lý Sùng Sơn nói, Trầm Thiên Hàn Thu đã chui vào địa hành chu, chìm xuống đất, hướng về Điêu Vong chi vực mà đi. Cùng lúc đó, Thiên Uy quân cũng đã tại dưới sự chỉ huy của đám người Lý Sùng Sơn vững bước rút đi, lượng lớn cường giả lưu tại hậu phương, thi triển các loại thủ đoạn cố bày nghi trận. Không có ai biết thủ đoạn bí mật của bọn họ có thể lừa dối những bạo tộc kia bao lâu, hiện tại điều duy nhất mọi người có thể làm chính là giành giật từng giây. Thiên Uy quân không hổ là đội ngũ tinh nhuệ nhất, tại sau khi trải qua những ngày đào vong dài rằng giặc tại trên lãnh địa bạo tộc, hiệu suất làm việc cũng càng cao hơn. Đội ngũ hơn vạn người, nói lui liền lui, không phát ra nửa điểm sao động. Liền như một trận gió, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đám người Thạch Khai Hoang là rời khỏi cuối cùng, sự tồn tại của bọn họ có thể tiến một bước lơ là bạo tộc. Mắt thấy từng nhóm người trước sau triệt hồi, Quách Văn Trường nói, chúng ta cũng đi thôi. Chờ một chút, Thạch Khai Hoang nói, tranh thủ cho các huynh đệ nhiều hơn một chút thời gian nữa. Ta có thể nói một câu không dễ nghe lắm không? Quân Mạc Tà nói, chuyện đó kỳ thực cũng không có ý nghĩa gì. Tại sao nói như vậy? Sở Anh Huyền hỏi, Quân Mạc Tà nhún nhún vai, người biết đối với một con nguyên thú mà nói, liền coi như chúng ta chạy ra ngoài vạn dặm, đối với nó khả năng cũng chỉ là chuyện mấy hơi thở liền có thể đuổi tới. Chân chính quyết định sinh tử kỳ thực không phải tốc độ của chúng ta, mà là tỳ khí của gia hỏa kia. Mọi người đồng thời trầm mặc, vẫn là Tô Trầm đánh vỡ trầm mặc này nói, người sẽ bởi vì một con muỗi đốt ngươi một cái mà nhảy lên truy sát nó sao? Quân Mạc Tà ngây cả người, sau đó lắc đầu, không biết. Nhưng nếu như nó ngay tại bên cạnh ngươi đây, ngươi có thể sẽ thử nghiệm một tát đập chết nó, đúng chứ? Tô Trầm nói, Quân Mạc Tà minh bạch ý của hắn, cười nói, tỷ dụ này có chút đạo lý, hy vọng như ngươi nói. Vậy còn chờ gì, rời khỏi nơi này, Sở Anh Huyền nói, tất cả mọi người đồng thời hướng không trung bay đi. Thạch Khai Hoang đang muốn đi kéo Tô Trầm đã đem phi nguyệt toa phóng ra, ta có cái này. Phi nguyệt toa gào thét phi nhập không trung, tốc độ không chậm hơn chúng nhân chút nào. Lão Thạch, đệ tử này của ngươi có chút ý tứ. Lý Sùng Sơn nói, hắn là hài tử có thiên phú nhất mà ta từng thấy, bất quá hắn không nên tới. Thạch Khai Hoang thở dài nói, Trình Điền Hải bất mãn nói, xem lời này của ngươi, hắn vừa mới cứu 8.000 nhân mệnh chúng ta đó. Chỉ cần hắn sống sót, hắn có thể cứu càng nhiều. Thạch Khai Hoang không khách khí nói, Lý Sùng Sơn minh bạch ý của hắn, đem hết thảy kỳ vọng đều đặt ở trên người một tên tiểu tử như vậy, thích hợp sao? Thạch Khai Hoang lắc đầu trả lời, các ngươi chỉ biết có, hoàn mỹ trùng kích phí huyết pháp cùng, khai dương pháp, là ta phát minh, lại không biết không có hắn, ta căn bản không làm được. Cái gì, chúng nhân chấn kinh, đáng tiếc kiến thức của ta đến một bước đó đã ngừng lại, vô khả năng lên tiếp một tầng, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người hắn rồi. Thạch Khai Hoang thản nhiên nói, lúc trước hắn nói cho Tô Trầm, bản thân sau khi tòng quân, liền không còn thời gian đi nghiên cứu phương pháp đột phá diêu quang. Thế nhưng chỉ có hắn tự mình biết, coi như không có những tục sự này, hắn cũng không có khả năng làm tiếp đột phá. Kiến thức, tầm mắt của hắn hạn chế năng lực của hắn, đã chú định hắn khó có thể lại có thêm thành tựu càng cao hơn. Thế nhưng hắn biết Tô Trầm có thể, thời khắc này nói ra lời này, Thạch Khai Hoang nói, hắn tới cứu ta rất vui vẻ, chứng minh ta không có nhìn lầm đứa nhỏ này. Thế nhưng Sùng Sơn, đáp ứng ta, coi như Thiên Uy quân ta toàn bộ xong đời, cũng đừng để cho Tô Trầm chết. Hắn là hy vọng của nhân tộc ta tin chắc hắn, nhất định có thể đánh vỡ huyết mạch gông xiềng, thành tựu đại đạo tu hành chân chính của nhân tộc ta. Lý Sùng Sơn nghe được nhất thời không nói gì, đang muốn nói gì đó, chợt nghe Sở Anh Huyền lớn tiếng kêu lên, mau nhìn. Bỗng nhiên nhìn lại, liền thấy phương xa phía sau, biến hóa đột sinh. Chương 636, rút đi hạ. Chương 122, rút đi hạ. Nguyên bản đáng lẽ vĩnh hằng quạnh hiu điêu vong chi vực đột nhiên xuất hiện một điểm quang hoa. Quang hoa này không lớn, khởi đầu chỉ là một điểm tinh quang, viễn vọng như ánh sao. Thế nhưng rất nhanh, hỏa quang kia liền cấp tốc khoách đại ra, từ tinh hỏa chi quang biến hóa thành một phiến hỏa diễm dâng trào đến cực điểm, phóng thẳng lên thiên không. Một đạo hỏa diễm chi trụ to lớn liền như thế đột nhiên sinh thành, cột lửa cấp tốc lan tràn ra, đảo mắt liền khuếch tán đến toàn bộ điêu vong chi vực, bao trùm phạm vi vạn dặm. Thời khắc này liền như là có một tôn thiên thần hướng tới đại địa hung ác đâm ra một kiếm, thẳng tới địa tâm, vậy là nhiệt lực bùng phát mãnh liệt mà ra, bao phủ toàn bộ trời đêm. Hắc ám không còn cô tịch, trường dạ hóa làm vĩnh trú, khủng bố hỏa diễm chi trụ như hỏa sơn bạo phát trùng thiên nhi khởi, thắp sáng toàn bộ thiên không. Thời khắc này, hắc sắc hoang nguyên, vô tận chi hải, Hà Ma Tùng Lâm, thậm chí những nơi càng xa hơn một chút, cũng có thể nhìn thấy tại cực bắc chi vực, một đạo kình thiên hỏa quang kia sáng lên. Nó là rõ ràng như vậy, chói mắt như vậy, rực rỡ như vậy. Vạn lại địa quật, thất quốc chi đô, thiên không chi thành, cổ lan thánh miếu. chư tộc thánh địa, một cái lại một cái ánh mắt cường đại đem ý chí hướng về bên đó, cũng bởi vậy kinh hoàng một phen. Cũng may cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Một khắc khi ánh lửa trong thiên không biến mất, những tồn tại đứng ở đỉnh phong của mỗi cái chủng tộc kia, mới cùng nhau thở dài một hơi, biết đây hẳn là một lần vô ý thức phún thổ của một cái nguyên thú ngủ đông nào đó, liền như một lần ngẫu nhiên trở mình, một lần vô ý thức nói mê trong giấc ngủ. Chuyện như vậy tại trong lịch sử Nguyên Hoang Đại Lục, cũng không phải chỉ có một lần. Nhưng đối với những người gần trong gang tấc kia mà nói, sự tình hiển nhiên là không thể đơn giản như vậy rồi. Đúng, gần trong gang tấc, vạn dặm xa đối với nguyên thú mà nói tựa như trách bên giường, thực như Quân Mạc Tà nói, một đám lớn run rế tại bên người cự nhân chạy trốn, quyết định vận mệnh chính là cự nhân mà không phải run rế. Bọn Tô Trầm là may mắn, nguyên thú đang trong ngủ đông không có bất kỳ ý tứ muốn tỉnh lại, nó tại phát ra một tiếng hừ nhẹ bất mãn xong liền một lần nữa bình tĩnh trở lại, nhưng mà tại trong mắt đám run rế, một tiếng gầm nhẹ này tựa như thiên băng địa liệt, đào quyển liệt diễm như sóng biển hung dũng mà tới. Liệt diễm như chiều, nhiệt lực như lãng, xa xa nhìn tới, một cỗ hỏa diễm chi lãng kia hung dũng mà tới, như thái dương bạo phát, cả kinh tất cả mọi người đều hét to lên tiếng, phòng hộ. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng cái hộ cháo sáng lên, mảng lớn sóng lửa hung dũng mà tới, trong nháy mắt đem bọn họ nhấn chìm. Đô, xuyên vân toa phát xuất báo động sắc bén, Tô Trầm không cần tiền đem hải lượng nguyên thạch ném ra. Nhân giáo huấn từ giao hoàng toa, hắn hiện tại nguyên thạch đều mang được siêu nhiều. Xuyên vân toa liền như là một chiếc thuyền con bên trong bão táp, tại bên trong hỏa diễm sóng biển thoán hành, theo sóng mà trôi, tuy chỉ là ngăn ngắn 2-3 giây thời gian, nhưng phảng phất đã qua một cái thế kỷ. Đợi đến một cỗ diễm lưu này tản đi, hồng hỏa lui tận, xuyên vân toa lúc này mới hoàn toàn trở về bình thường, quay đầu nhìn lại không trung, liền thấy những người khác cũng không tốt hơn chút nào, tất cả đều bị thiêu đến hộ cháo phá nát, sứt đầu mẻ trán. Thạch khai hoang dâu ria cháy sạch, còn có mấy người đầu tóc cũng bị thiêu hủy một đoạn dài. Cuối cùng cũng coi như mọi người đều là diêu quang cường nhân, điểm ấy tổn thương trong nháy mắt liền khôi phục như cũ. Dù là như vậy, chúng nhân vẫn như cũ cả kinh không nhẹ. Phải biết bọn họ chính là ở vào khu vực biên giới, chịu đựng bất quá là dư âm liệt diễm này phun ra. Nếu như là chính diện kích chúng, mọi người liền có thể trực tiếp thành tro. Cũng may nhờ một cái liệt diễm thổ tức này là hướng tới thiên không mà đi. Bằng không mọi người làm sao trốn cũng là trốn không thoát. Đây chính là lực lượng của nguyên thú sao? Chủ nhân chân chính trên phiến đại lục này, một lần vô ý thức thuận miệng phún thổ, đều là cấp số khủng bố hủy thiên diệt địa. Bất quá cũng chính vì nguyên nhân này, phiến thiên địa này dần dần không dung nổi bọn chúng, khiến cho bọn chúng chỉ có thể rơi vào trong trường cửu ngủ say. Nhưng mà chỉ cần nguyên thú vẫn còn, thú tộc liền vĩnh viễn bất phong. Thời khắc này, Tô Trầm nhớ tới thuyết pháp của chư thần. Đối mặt dạng khủng bố này, cho dù là có hùng tâm tráng trí mấy đi nữa cũng sẽ tan thành mây khói chứ. Vào lúc này Tô Trầm đến là có chút lý giải tâm thái của những đại quý tộc kia. Ta đây là làm sao vậy? Nhanh như vậy liền dễ dàng từ bỏ. Tô Trầm bỗng nhiên cảnh giác, biết mình là bị tràng diện khủng bố này chấn động mà dao động nội tâm, vội tập trung tinh thần. Coi như nguyên thú khủng bố đến đâu thì lại làm sao? Bọn chúng chung quy là bị thiên địa này vứt bỏ. Thế giới tương lai nhất định là thuộc về trí tộc, là thuộc về nhân tộc. Tô Trầm nhìn khói lửa chưa hết lượn lờ phương xa, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Tuyệt đại đa số người đều chưa từng thấy nguyên thú phát huy, cho dù Lý Sùng Sơn cũng là lần đầu mắt thấy. Thời khắc này trở về từ cõi chết, mọi người đều thở dài một hơi. Sống sót, ha, chúng ta quả nhiên sống sót rồi. Thật mẹ nó chứ mạng lớn a, vậy mà chưa chết, ha ha. Đúng a, chúng ta chính là từ trong miệng nguyên thú sống sót a. Thác thiên chi hạnh, vậy mà còn có thể sống sót. Có thể thấy được trời xanh đãi chúng ta vẫn là không tệ, không có định để chúng ta chết. Đúng vậy, trái lại nhân họa đắc phúc, nhìn thấy nguyên thú. Này tính cái dám gì là nhân họa đắc phúc, người được chỗ tốt gì? Chỗ tốt là không có, nhưng nói đến tốt xấu cũng là người còn sống sót từ trong miệng nguyên thú A, sau đó trở lại nhân tộc cảnh địa, nói ra cũng là mở mày mở mặt A. Có ai từng thấy nguyên thú phát huy sao? Ha ha, thiết, nói cứ như là người thực sự từng gặp vậy. Chúng ta cũng bất quá là nhìn thấy một ngụm khí nó nhả ra, có ai thấy chân diện mục của nó rồi chắc. Thật nhìn thấy liền chết chắc rồi. Đúng vậy, ta hiện tại bắt đầu cảm thấy, cái kế hoạch này của Mạc Tà thật sự không thể trông cậy, tồn tại khủng bố như vậy, coi như không có đàn ba dở trò, chúng ta cũng chưa chắc có thể giấu giếm được. Thiết, coi như không gạt được, chỉ cần không chủ động trêu chọc, nó cũng chưa chắc hồi tình. Vậy cũng không hẳn, khi muỗi bay qua từ bên tai ngươi, chỉ riêng cái tiếng vo ve làm người ta ghét kia liền đủ để đưa tới một đập. Địa hành chu của ta không ổn như vậy. Lời này ngươi nói với nguyên thú đi. Nói đến phần sau, lại là dần dần tranh lên, Được rồi, đều đừng cãi, chung quy là chuyện chưa từng thử, không có kết quả, tranh cãi cũng vô nghĩa. Vẫn là Lý Sùng Sơn dừng mọi người lại, hiện tại việc cấp bách là định ra kế hoạch mới, mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải rời khỏi nơi này mới được. Nhưng mà lời này nói ra, đưa tới lại là chúng nhân đồng thời trầm mặc. Các ngươi sao rồi? Tô Trầm điều khiển xuyên vân toa bay đến hỏi. Quách Văn Trường thở dài nói, lương thực không nhiều rồi. Kế hoạch thất bại, đường này không thông, chúng ta cũng đã không còn bao nhiêu lương thực có thể tiếp tục chống đỡ. Vì sưu tập đến vật liệu chế tác địa hành chu, Thiên Uy quân một đường cướp đoạt, lại không đoạt đến bao nhiêu lương thực. Có thể nói bọn họ là cược hết tất cả vào một ván. Nhưng mà chiến dịch này thất bại, bọn họ lại chưa có chết. Vậy là khó khăn vốn có vẫn như cũ còn đó, gần vạn cái miệng cần lấp đầy, đây không phải là một cái vấn đề dễ giải quyết gì. Đã minh bạch chỗ ưu sầu của bọn họ, Tô Trầm nhưng cười rộ lên, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Trước lúc đến ta liền cân nhắc qua cái vấn đề này, vì vậy ta liền mang theo chút lương thực lại đây. Lâm Thiếu Hiên tức giận liếc mắt nhìn hắn nói, đây chính là 8.000 người, một cái nguyên giới có thể thả bao nhiêu lương thảo. Tô Trầm trả lời, vì vậy ta mang theo rất nhiều nguyên giới. Mở ra nóc xuyên vân toa, mọi người thấy, lượng lớn nguyên giới chồng chất lên nhau, phảng phất một tòa núi gạo ở nơi đó sáng lên lấp lóa. Chư thần, người của chư tiên giao, tới Tiềm Long Viện làm thuyết khách thuyết phục ti ti phục vụ cho chư gia, để độc chiếm, vô huyết trùng kích phí huyết, chi thuật. Thuyết pháp của hắn đại ý là, nhân tộc có thể tồn tại được không phải là bởi vì nhân tộc đủ mạnh, mà chính là bởi vì không đủ mạnh. Quá mạnh mẽ sẽ trêu chọc đến nguyên thú, dẫn tới ngập đầu tai ương như áo tộc. Chương 637, tái tụ thượng. Chương 123, tái tụ thượng. Tây Yên Lĩnh, nơi này ở vào phía tây Hama Tùng Lâm, lấy sản xuất tiêu thạch cùng ngạc kim mà nghe danh. Khoảng chừng 800 năm trước, sau khi khoáng sản nơi này bị đào rỗng, Tây Yên Lĩnh liền triệt để bị bỏ hoang, trở thành một mảnh khu vực không người thăm hỏi. Trải qua một ngày bôn ba, Thiên Uy quân tới chỗ này nghỉ ngơi, bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Tại sau khi trải qua mấy tháng bôn ba dài dằng dặc, đây là lần đầu tiên bọn hắn được ăn no. Thật không nghĩ tới, vấn đề chúng ta một mực đau đầu tới nay, dĩ nhiên để Tô công tử giải quyết. Lý Sùng Sơn nhìn tình cảnh khắp núi nhóm lửa, thổn thức không ngớt nói. Chẳng ai nghĩ tới Tô Trầm lại mang đến nhiều lương thực như vậy, khẩu phần lương thực 8.000 người có thể ăn mấy tháng, coi như dùng nguyên giới vận chuyển cũng cần hàng trăm hàng ngàn cái mới có thể làm được. Quan trọng hơn chính là, điều này cần tiền a, lượng lớn tiền, nhờ có đạo sư đem tiền bán ra bí pháp giao cho ta xử lý, ta mới có thể làm được, xét tới cùng, vẫn là công của đạo sư. Tô Trầm trả lời, Thạch Khai Hoang hừ một tiếng, tiểu tử ngươi không cần đem công lao đều vơ tới trên người ta. Ta chỉ là lười quản những việc vặt vãnh kia, cho nên mới giao cho ngươi. Tiền đối với ta vô ý nghĩa, chỉ có ở trong tay ngươi, mới có thể phát huy đại tác dụng. Hai thầy cho các ngươi liền không cần lẫn nhau khiêm tốn, tổng kết là, lần này Thiên Uy quân ta nhờ ơn của ngươi. Tô huynh đệ, sau đó có chuyện gì, cứ việc chiêu hô, núi đao biển lửa, Trình Điền Hải tuyệt không hai lời. Trình Điền Hải đã vỗ ngực nói, hắn tính tình thẳng thắn, có sao nói vậy, theo Trình Điền Hải, nếu đối phương đã cứu mạng bản thân, vậy sau này mệnh của bản thân chính là của đối phương. Quân nhân logic, đơn giản mà trực tiếp, một mực ở trong quân lại là đại hành kỳ đạo. Bên cạnh không ít người cũng dồn dập đáp ứng. Từ thời khắc này, bọn họ xưng hô Tô Trầm cũng không còn là công tử, mà trực tiếp là huynh đệ. Còn chuyện Thạch Khai Hoang bởi vậy cao hơn một bối, mọi người liền mang tính lựa chọn quên. Tô Trầm cười nói, bây giờ nói những lời này còn quá sớm, đợi rời khỏi nơi này nói sau đi. Lý Sùng Sơn nghe ra ý tứ trong lời nói của Tô Trầm. Nghe ý tứ của Tô tiểu huynh đệ, người thật giống như có kế hoạch rời khỏi. Xác thực có kế hoạch, bất quá thời cơ chưa tới, chúng ta cũng cần làm chút chuẩn bị. Tô Trầm trả lời, mặc kệ là kế hoạch chạy trốn thế nào, nếu muốn làm được cũng không phải chuyện dễ dàng. Kế hoạch của quân Mạc Tà cần phải trắng trợn siêu lược vật liệu chế tác địa hành chu, kế hoạch của Tô Trầm cũng tương tự cần đại lượng tiền kỳ chuẩn bị, đối với điều này mọi người đều đã có chuẩn bị. Bất quá khi Tô Trầm đem kế hoạch của hắn giảng cho mọi người nghe thì chúng nhân vẫn là bị ý nghĩ của Tô Trầm chấn động rồi. Ngây ngốc nửa ngày, Lý Sùng Sơn nói tiểu huynh đệ khí phách quả thực phi thường, cái kế hoạch này không kém chút nào so với Mạc Tà hướng nguyên thú mượn đường a. Vẫn là có chỗ bất đồng, quân Mạc Tà nói kế hoạch của ta như thất bại, đó chính là toàn quân bị diệt. Kế hoạch của tiểu huynh đệ lại là mặc kệ thành bại, cũng có thể cấp cho bạo tộc đón đầu thống kích. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu huynh đệ kiến thức tại trên ta. Quân tướng quân quá khen, nên làm ta cũng đã làm. Như vậy chi tiết nhỏ của hành động cùng cụ thể chấp hành liền xem chư vị tướng quân, nhiệm vụ của ta đã chấm dứt ở đây. Tô Trầm nói, vậy ngươi sắp tới sẽ làm gì? Sở Anh Huyền hiếu kỳ hỏi, nghe khẩu khí của hắn, lại có ý tứ muốn bỏ gánh. tự nhiên là tiếp tục thí nghiệm của ta. Tô Trầm cười đáp, khoảng thời gian này được không ít vật thí nghiệm hiếm thấy, nhưng bởi vì duyên cớ truy tìm đại quân không có cơ hội hảo hảo thí nghiệm. Bây giờ rốt cục có thể lười biếng, những chuyện vụn vặt kia giao cho các ngươi, ta liền hảo hảo làm thí nghiệm của ta. À, dưới tình huống quân địch vây chặt tứ phía, người vẫn còn có tâm tình làm thí nghiệm. Mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn Thạch Khai Hoang, Thạch Khai Hoang gật đầu, hắn xác thực đúng là người như vậy. Tô Trầm đã điều khiển xuyên vân toa rời đi thời điểm đến vội vã, Nhiệt Nam một đám bạo tộc còn giấu ở trong sơn động đây. Đói bụng những ngày gần đây, có thể đừng cho chết đói. Hạ Viêm Thành là một tòa thành nhỏ ở vào vùng phía tây Long Tang. Trung tâm thành trong một chỗ tửu lâu, Cương Nham đang uống mạch tửu. Ngày hôm nay khí trời có chút mù mịt, liên đới tâm tình của Cương Nham có chút u ám, yêu thương. Đó là ảnh hưởng do áp lực thật lớn mang tới, tại trong tiềm thức khiến hắn cảm thấy khó chịu. Chủ nhân cũng thật là giao cho một cái nhiệm vụ phức tạp mà gian nan a. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ Tô Trầm giao cho mình, Cương Nham liền không khỏi cười khổ. Ngươi xác định ngươi đã xem ta như là một tên nham tộc mà đối đãi. Nhiệm vụ của ngươi coi như là nhân tộc cũng không phải tùy tiện kẻ nào cũng có thể hoàn thành chứ. Nhưng mà tùy tùng Tô Trầm đến hiện tại, một điều quan trọng nhất Cương Nham học được chính là không được dễ dàng từ bỏ. Cân nhắc nhiều, suy nghĩ nhiều, liền tổng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Nếu như mình không tìm được biện pháp giải quyết, vậy thì tìm người hỗ trợ. Sau khi tách ra khỏi Tô Trầm tại Yến Giang, Cương Nham phản phục suy nghĩ, cho rằng lấy sức lực của một mình bản thân nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng xa vời, vì vậy hắn không chút do dự quyết định tìm viện binh. Viện binh tự nhiên chính là Vân Báo, Nguyệt Lung Sa, Cơ Hàn Yến, Giang Tích Thủy, Vương Đấu Sơn những người này. Tô Trầm không có nói cho hắn cần đi tìm đồng học ngày xưa của hắn nhờ hỗ trợ, nhưng Cương Nham biết, đây kỳ thực chính là tài nguyên Tô Trầm để cho hắn. Phải lợi dụng hợp lý tài nguyên, đây là một chuyện khác Cương Nham học được từ Tô Trầm. Vô số lần thí nghiệm, trình độ lớn nhất lợi dụng tài nguyên, giảm thiểu lãng phí, chính là phẩm chất thực nghiệm giả nhất định phải có. Nửa tháng trước hắn liên lạc với Nguyệt Lung Sa, sau đó thông qua Nguyệt Lung Sa đem tin tức phân phát cho những người khác Thiên Cơ Vệ chuyên đi tìm hiểu tình báo, giám sát thiên hạ, làm công việc này thích hợp nhất. Ngày hôm nay là ngày ước định gặp mặt, chỉ là không biết những ai sẽ đến. Thời khắc mấu chốt thấy lòng người, đại sự như vậy, nguy hiểm như vậy, coi như có người bị dọa lui, cũng là bình thường chứ. Hắn nghĩ, đang suy nghĩ, nghe được sàn gác đạp vang, hướng chỗ tiếng vang nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh Nguyệt Lung Sa đã xuất hiện tại cầu thang. Vẫn như cũ là một bộ bạch y như vậy, mộc mạc thanh nhã, giống như tiên tử phiêu phiên. Xem ra ta là người đầu tiên, Nguyệt Lung Sa mỉm cười nói, vậy cũng không hẳn nha. Một thanh âm nhưng từ chỗ đỉnh lâu vang lên, sau đó liền thấy ngoài cửa sổ nhân ảnh lóe lên một cái, một người đã từ bên ngoài nhảy vào, trong tay còn cầm một hồ lô rượu. Lão Bì ngươi đến rồi, Nguyệt Lung Sa ánh mắt sáng lên, kêu lên, đến người rõ ràng là Bì Nguyên Hồng. Sau trận Kim Thủy di tích, đám người Bì Nguyên Hồng không lâu liền rời khỏi học viện. Bất quá đều là đã đồng thời sóng vai chiến đấu, tự nhiên còn bảo trì liên hệ. Lần này Nguyệt Lung Sa gọi người, căn cứ cách nghĩ càng nhiều giúp đỡ càng tốt. Đem hết thảy những người có quan hệ cũng không tệ lắm với Tô Trầm đều thông báo một thoáng, thế nhưng dù sao đã nhiều năm trôi qua như vậy, đối phương còn có nguyện ý hỗ trợ hay không, lại là cũng không ai biết, đối với điều này Nguyệt Lung Sa cũng là không có tự tin. Mãi đến thời khắc này, nhìn thấy Bì Nguyên Hồng, tâm tình Nguyệt Lung Sa đột nhiên buông lỏng. Bì Nguyên Hồng cười nói, Tô Trầm đã cứu mạng ta, bây giờ hắn có phiền phức, ta có thể nào không đến. Hắn cứu cũng không chỉ là mạng của ngươi, lại một thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Sau đó là một bóng người bay vào, nhưng là nữ, trên mặt còn mang theo nụ cười thong dong. Thích tỷ, lần này lại là Bì Nguyên Hồng cùng Nguyệt Lung Sa đồng thời kêu lên. Người đến chính là Thích Vi Nhạn, Bì Nguyên Hồng, lão bát trong 40 tên học sinh Tiềm Long Viện tham gia vụ Kim Thủy di tích. Huyết mạch yêu vương liệt sĩ thú, chiến lực cường hãn. Từng bị trọng thương gần chết được TT phẫu thuật cứu sống. Có lẽ cũng là bệnh nhân đầu tiên được TT phẫu thuật, lúc đó TT chưa có thuốc tê, hắn đau chết đi sống lại. Sau trong lần va chạm cuối versus bạo tộc tại Kim Thủy di tích hắn thay TT cản đòn lại thụ trọng thương, nhưng chưa chí mạng, TT lợi dụng việc này sắp xếp để hắn thành công phục kích đan ba. Thích Phi Nhạn, nhị tỷ trong 40 người, phong thái thanh nhã điềm đạm, có tài thuyết phục, lần đan ba và đồng bọn truy sát bọn Cố Khinh La, nàng tiếp viện, sau đó một mình phá vây cầu viện, thụ trọng thương, trở thành người thứ hai đợt TT phẫu thuật cứu mệnh. Không rõ là huyết mạch gì, nhưng có thể xếp thứ hai, hẳn là chiến lực cũng không tầm thường. Chương 638, tái tụ hạ, chương 124, tái tụ hạ, Thích Phi Nhạn đến khiến Nguyệt Lung Sa, Bì Nguyên Hồng đều khá là hưng phấn, Nguyệt Lung Sa càng là trực tiếp cùng Thích Phi Nhạn ôm lấy nhau, nhị tỷ ngươi cũng tới rồi. Thích Phi Nhạn cười nói, 10 năm không gặp, người vẫn là một điểm cũng không thay đổi, vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy, đã gả cho ai chưa? Nguyệt Lung Sa liền đỏ mặt lên, gấp cái gì? Không gấp nữa, sợ là liền sắp già đi. Nguyệt Lung Sa liền nói, tu hành chi nhân, mấy chục năm cũng chỉ như một ngày, chỉ cần tu vi tại, ngàn năm cũng có thể sống, lại sợ già cái gì? Nói thì nói như thế, nhưng nếu chỉ là một người, chẳng phải cô độc. Nguyệt Lung Sa liền cúi đầu không nói lời nào. Thích Phi Nhạn nhìn nàng như vậy, trong lòng liền đã có chút hiểu, nói có mấy người, chỉ là đợi có thể chưa hẳn hữu dụng. Nguyệt Lung Sa liền khẽ đáp lời, ta biết, biết cái gì, chính trong lúc nói chuyện, bên ngoài lại có âm thanh truyền tới. Nghe tiếng nhìn lại, lại là Cơ Hàn Yến cùng Giang Tích Thủy đồng thời vào đi. Trước đây Giang Tích Thủy đều là theo sau lưng Cơ Hàn Yến, chưa từng có quyền sóng vai hành tẩu, bây giờ lại có thể cùng Cơ Hàn Yến đi chung với nhau, trong lúc tiến thối càng là không còn câu nệ trước kia. Có thể thấy được thái độ của Cơ Hàn Yến đối với hắn xác thực đại cải, phương pháp Tô Trầm dạy quả nhiên hữu hiệu. Thấy là hai người bọn hắn, Bì Nguyên Hồng cười to, nguyên lai là biết chuyện tốt của đôi gian phu dâm phụ các ngươi sắp tới. Hắn ăn nói thô lỗ, mở miệng liền không lời hay, Cơ Hàn Yến sắc mặt sầm xuống, suýt nữa liền muốn ra tay, vẫn là Giang Tích Thủy đè lại nàng nói, ta tới. Tiện tay một dòng nước bắn ra, Bì Nguyên Hồng kêu một tiếng đến hay lắm, đáp lại một quyền mãnh liệt. Không nghĩ tới dòng nước kia đột nhiên hóa thành mấy chục chi thủy tiễn, từ phương hướng khác nhau đâm hướng Bì Nguyên Hồng. Như đổi thành là kẻ địch, Bì Nguyên Hồng tự nhiên là không thèm để ý, cường công ngạnh đả, nhưng hiện tại chỉ là bằng hữu so chiêu, lại không cần thiết liều mạng như vậy, chỉ có thể ra tay đón đỡ. Luận đấu pháp hắn không phải đối thủ của Giang Tích Thủy, bị phốc phốc phốc bắn ướt toàn thân. Bì Nguyên Hồng không để ý lắm còn muốn ra tay, đã thấy Cơ Hàn Yến lật tay một cái, một thân nước kia trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Lại là đem Bì Nguyên Hồng toàn bộ đóng băng lại. Đệt, Bì Nguyên Hồng mắng một câu, hai tay dùng sức đang muốn thoát ra, liền thấy Giang Tích Thủy ào lại là một dòng nước dội xuống, then chốt nước này nhìn như mềm mại, lại mang theo lực lượng nhuyễn hóa đặc biệt, càng khiến Bì Nguyên Hồng cảm giác mềm nhũn dùng không ra lực, sau một khắc Cơ Hàn Yến lại là một cái đóng băng, lần này lại là đem toàn bộ đầu hắn đều niêm phong lại. Xem ngươi còn miệng tiện nữa không? Cơ Hàn Yến hừ nói. Hảo thủ pháp, bên ngoài vang lên một trận tiếng vỗ tay. Lại là mấy người nhảy vào, đi đầu rõ ràng là Hạ Nguyên Đông, vị lão đại di tích kim thủy năm đó này. Sau lưng hắn còn theo Hà Nghịch Lưu, Khương Hàm Phong, Mã Hiên, Vệ Dương, lại là ở trên đường gặp nhau, kết bạn mà tới. Thời khắc này Hạ Nguyên Đông đã nói, không nghĩ tới vừa tới liền nhìn thấy quang cảnh như vậy, không tồi không tồi, lão bị xưa nay miệng tiện, là nên giáo huấn một thoáng. Vẫn là Hàn Yến tỷ lợi hại, Khương Hàm Phong càng là nhảy đến trước người Bì Nguyên Hồng, huy vỗ tay cười nói, bát ca. Bị đóng băng tư vị không tệ chứ. Bì Nguyên Hồng một đôi nhãn châu xoay chuyển, nhưng chính là nói không ra lời. Băng của Cơ Hàn Yến tuy rằng ác liệt, nhưng chân chính phiền phức vẫn là thủy của Giang Tích Thủy, như kim giấu trong bông, mang theo lực lượng tính xâm thực, khiến thần lực của Bì Nguyên Hồng không chỗ phát huy. Năm đó di tích kim thủy Giang Tích Thủy không đi, Bì Nguyên Hồng cũng không biết thực lực của Giang Tích Thủy, chỉ là nghe đồn nói hắn là hậu nhân vương tộc, huyết mạch lạc du, lại không biết thật giả. Nhưng hiện tại Bì Nguyên Hồng biết là đúng rồi, cũng chỉ có huyết mạch lạc du mới có thể nhẹ nhẹ nhàng nhàng đánh bại hắn như vậy, nhưng bất hiển sơn lộ thủy, khiến người xem cho rằng đều là công lao của Cơ Hàn Yến. Bất quá hảo ý của Giang Tích Thủy, Cơ Hàn Yến lại không có ý định tiếp thu, lạnh nhạt nói, ta cũng không có cái bản lĩnh dễ dàng niêm phong lại hắn kia, là lạc du chi lực của Giang Tích Thủy áp chế lão bì, ta mới có thể đắc thủ. Giang Tích Thủy cười khổ không nói gì, Cơ Hàn Yến mặc dù thay đổi thái độ đối với hắn, nhưng chung quy còn chưa đi đến một bước bản thân chờ mong kia. Hy vọng lần này có thể có cơ hội để cho chính mình lại cẩn thận biểu hiện một phen, đưa tới Cơ Hàn Yến phương tâm. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Cương Nham rất nhanh thấy được năng lực thông báo của Nguyệt Lung Sa cùng với quan hệ nhân mạch của Tô Trầm. Kế đám người Hạ Nguyên Đông, Vân Báo, Ngô Hiểu, Triệu Hâm, Kim Linh Nhi, Đỗ Tình, Tôn Kế Tổ, Kỷ Nhược Vũ các loại một đám lớn người cũng dồn dập đi tới. Vương Đấu Sơn là người đến cuối cùng, thời điểm hắn đến, sắc trời đã đen, đã nói rõ là buổi trưa, hắn vẫn cứ buổi tối mới nói. Nếu như không phải biết bản tính hắn, hầu như muốn cho rằng hắn không đến. Tên béo đáng chết, ngươi lại đến muộn, Đỗ Tình kéo tai Vương Đấu Sơn nói. Ai ui, chuyện này cũng không thể trách ta một mực đi nhanh, rõ ràng tính chính là sáng sớm có thể đến, vẫn còn thừa thời gian nửa ngày, sao lại vẫn là muộn rồi. Vương Đấu Sơn vẻ mặt đưa đám trả lời, vậy ngươi tính toán. Sau đó vẫn là lấy sớm hơn 3 ngày làm tiêu chuẩn đi. Mọi người cùng nhau nói, nếu tên béo đáng chết cũng đã đến rồi, nhưng ai vẫn chưa tới, hẳn là cũng sẽ không đến. Nguyệt Lung Sa nói, ngươi còn thông báo ai? Thích Vi Nhạn hỏi, di tích kim thủy còn lại, ta cơ bản đều thông báo. Vương Huyền An năm ngoái bị trọng thương, bây giờ còn tại giai đoạn dưỡng thương, tạm thời không đến được. Nhưng Thẩm thị huynh đệ, Nguyệt Lung Sa không hề nói tiếp, Thẩm thị huynh đệ thực lực rất mạnh, nhưng huynh đệ hai người này lại là thiên tính có chút ích kỷ, sớm tại lúc Nguyệt Lung Sa thông báo bọn họ liền sáng tỏ biểu thị sẽ không tới. Còn có một ít người, biểu thị có chuyện không đi được, cũng có lúc đó đáp ứng rồi, nhưng mãi đến tận hiện tại cũng không xuất hiện. Có lẽ có nỗi khổ tâm trong lòng, có lẽ có ngoài ý muốn, cũng khả năng từ vừa mới bắt đầu chính là ứng phó. Người có trăm dạng, không thể hy vọng mỗi người đều giảng nghĩa khí, có thể đến nhiều người như vậy, kỳ thực cũng nên thỏa mãn, cũng nên thấy đủ. Vì vậy mọi người đều thức thời không nói cái gì nữa. Ai nha rốt cục chạy tới rồi, mệt chết ta rồi. Nhưng vào lúc này, lại có thanh âm vang lên, sau thanh âm yểu điệu, là một gương mặt đáng yêu. Hàn Lâm Hà, tiểu cô nương này vẫn y như năm đó, hình tượng đẹp đẽ, dáng dấp đáng yêu, chỉ là gương mặt đỏ hồng, xem ra đã chạy một quãng đường rất xa, tại bên người nàng còn có hai người, lại là Chu Quyên Giai cùng Đường Minh, hai người này bây giờ đã là phu thê. Các ngươi, mọi người ngạc nhiên, làm sao còn có người chậm hơn so với Vương Đấu Sơn. Trên đường gặp phải chút phiền phức, làm lỡ thời gian. Đường Minh nhàn nhạt nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Nguyên Đông hỏi, cũng không có gì, chính là đi lấy một dạng đồ vật, ta nghĩ trong hành động tiếp sau đó hẳn là hữu dụng. Đường Minh nói lấy ra một vật, đó rõ ràng là một trái tim vẫn đang khiêu động, phanh phanh phanh phanh, một nhịp lại một nhịp khiêu động mạnh mẽ, như chấn động tâm huyền mỗi cá nhân. Ám khủng yêu bất diệt chi tâm, Cương Nham bật thốt lên một tiếng, hắn trợn to mắt nhìn Đường Minh, người đã đi táng tâm cốc. Đường Minh hơi hơi mỉm cười, điểm tập hợp định ở chỗ này, hẳn là chỗ cần đến là tại Hôi Nham Sơn Mạch. Muốn quá tuyệt địa vẫn khanh, bất diệt chi tâm này là thiếu không được, ta liền tiện đường đi một chuyến. Ây, nếu mà không muốn, ta liền thu hồi lại. Cương Nham làm sao có khả năng không muốn, bất diệt chi tâm chính là một loại vật liệu cần thiết để hắn hoàn thành nhiệm vụ của Tô Trầm, chỉ là không nghĩ tới kế hoạch còn chưa bắt đầu, trước hết đã được Đường Minh đem đến rồi. Đa tạ Đường công tử, Cương Nham đại hỉ nói, thiết. Quả nhiên vẫn là cái dạng này, từ sáng đến tối đều không quên cướp danh tiếng. Có người nhìn thấu bản chất Đường Minh, khinh thường nói. Không cần không phục, tháng này sau này còn dài lắm. Có người nói, đúng vậy, nếu người đã đến đông đủ, vậy thì lên kế hoạch hành động đi. Có cái gì mà phải kế hoạch, không phải là đả thông Hôi Nham Sơn Mạch, tiếp ứng Thiên Uy Quân sao? Ta xem đơn giản lắm đây, đơn giản cái đầu ngươi a. Một đám người đồng thời kêu ầm lên, cất tiếng cười to. Thời khắc này, nhìn nhóm người này, Cương Nham chỉ cảm giác được trong lồng ngực một cỗ nhiệt huyết đang thiêu đốt. Lần tụ tập này đếm được tất cả 22 người, theo thứ tự là Cương Nham, Nguyệt Lung Sa, Bì Nguyên Hồng, Thích Vi Nhạn, Cơ Hàn Yến, Giang Tích Thủy, Hạ Nguyên Đông, Hà Nghịch Lưu, Khương Hàm Phong, Mã Hiên, Vệ Dương, Vân Báo, Ngô Hiểu, Triệu Hâm, Kim Linh Nhi, Đỗ Tình, Tôn Kế Tổ, Kỷ Nhược Vũ, Vương Đấu Sơn, Hàn Lâm Hà, Chu Quyên Giai, Đường Minh. 1. Cương Nham, Nham tộc. 2. Nguyệt Lung Sa, huyết mạch Nguyệt Ảnh Thỏ, có thể mượn ánh trăng ẩn độn hoặc chiến đấu. 3. Bì Nguyên Hồng, lão bát, huyết mạch yêu vương liệt sĩ thú. 4. Thích Phi Nhạn, nhị tỷ, huyết mạch chưa rõ, nghi là huyết mạch yêu vương. 5. Cơ Hàn Yến, huyết mạch lãnh chúa xương điểu. 6. Giang Tích Thủy, huyết mạch hoang thú lạc du, tuyệt kỹ thần thủy chi linh. 7. Hạ Nguyên Đông, lão đại, tính cách ổn trọng, thực lực, đầu óc, làm người đều mạnh, huyết mạch xí dương liệt diễm thú. Nghi là huyết mạch yêu vương. 8. Hà Nghịch Lưu, xếp hạng nhất trong khóa của TT năm đó, huyết mạch yêu vương, tính tình lười nhác không thích quản sự. 9. Khương Hàm Phong, tính cách khiêu thoát, ưa thích nói giỡn, có chút thích tự ý làm thân, sở trường nguyên cấm loại vây khốn. 10. Mã Hiên, sở trường huyễn trận, am hiểu nguyên cấm loại ẩn nấp. 11. Vệ Dương, sở trường nguyên cấm loại công kích. 12. Vân Báo, vô huyết, trực giác cực nhạy, chiến đấu liều mạng, càng đánh càng mạnh. 13. Ngô Hiểu, huyết mạch yêu vương không minh thú, năng lực động sát tiên cơ, tinh chuẩn thăm dò nội tình địch, bản thân chiến lực cũng cường hãn. 14. Triệu Hâm, huyết mạch kim nhãn thần ưng, thiên phú kim diễm ưng mục, tầm nhìn mạnh, tốc độ nhanh, chuyên vẽ bản đồ. 15. Kim Linh Nhi, huyết mạch mê điệp. 16. Đỗ Tình, tiểu cô nương vô huyết, nhí nhảnh đơn thuần, tốt tính trọng nghĩa, là người mời Tô Trầm vào tiểu đội huy hoàng năm thứ tư Tiềm Long Viện, tu ly nhân kiếm pháp, Tô Trầm cho nàng một môn khinh công. 17. Tôn Kế Tổ, vô huyết, tiểu đội huy hoàng năm bốn Tiềm Long Viện, trước dùng điện liệt song hoàn, còn có tu một môn vô cực chi nhãn. Tô Trầm cho hắn một môn pháp môn vận lực. 18, kỷ nhược vũ, thiên phú không gian, khả năng là huyết mạch yêu vương. 19, vương đấu sơn, huyết mạch tuyết hạc, tu luyện thôn thực thiên địa, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. 20, hàn lâm hà, huyết mạch đặc thù có khả năng kích phát dược tính của thảo dược, thậm chí có thể thay đổi dược tính. Không dược chuyển hóa, có dược kích phát. 21, chu quyên giai, năng lực khống chế, chuyên về điều khiển thú, huyết mạch yêu vương thạch thai chu ma, yêu vật nắm giữ thiên phú tinh thần lực cường đại, có thể chế tạo sợ hãi, tản ra ôn dịch, khiến tất cả tồn tại nhỏ yếu hơn so với nó đều thần phục tại dưới chân nó. 22, đường minh, huyết mạch yêu hoàng ngục hải huyễn vân thú, năng lực khống thủy, năm đó chiến lực cường hãn số một nhóm 40 học sinh vào di tích kim thủy. Chương 639, thiên hà cổ đạo. Chương 125, thiên hà cổ đạo. Hôi nham sơn mạch ở vào tây bộ nguyên hoang đại lục, diện tích bao la, nam tiếp xích cốt hạp, bắc liền phong vũ cốc, tây xuất tuyệt long địa, là một cái khu vực liên tiếp thú tộc, nhân tộc cùng bạo tộc tam địa. Hôi nham sơn mạch nguyên bản cũng không phải núi, mà là một phiến bình địa trống trải, chỉ là thời kỳ áo thế đế quốc, áo tộc cùng thú tộc đã xảy ra vô số lần đại chiến. Song phương các thi thủ đoạn, nguyên pháp áo thuật xính uy thiên địa, dẫn đến nhật nguyệt vô quang, sơn hà cự biến, núi sông biến thành bình địa, đại địa vỡ thành khe rãnh, hoang dã chất thành sơn phong. Hôi nham sơn mạch chính là tại tình huống như vậy, do lưỡng tộc chiến tranh sinh tạo nên, mãi đến tận hiện tại còn tràn ngập các loại dư uy tràng đại chiến kia lưu lại. Đầu tiên chính là tuyệt địa vẫn khanh. Tuyệt địa vẫn khanh là năm đó lúc đám đại áo thuật sư của áo thế đế quốc vận dụng các loại thủ đoạn đối kháng cùng hoang thú lưu lại, uy lực cự đại ở chỗ này tạo thành một cái lại một cái hố sâu tản ra gợn sóng quỷ dị, đại đa số đều có kịch độc, cường ba hoặc là phóng xạ chí mạng, cũng có một chút vong linh bất tán, lấy hình thái đặc thù phiêu đáng tại trên phiến thổ địa này, tìm kiếm sinh mệnh xui xẻo có thể cung hấp thực, chuyển hóa hoặc là ký túc. Những vẫn khanh này cũng bởi vậy trở thành cạm bẫy kinh khủng nhất của hôi nham sơn mạch, cho dù là cường giả cấp bậc nhiên linh thậm chí hóa ý cũng không dám dễ dàng khiêu chiến. Thứ hai chính là vết nứt không gian, đại chiến đem không gian nơi này xé rách, chế tạo ra vô số vết nứt không gian. Những vết nứt không gian này bề ngoài mà nhìn không ra, kỳ thực nguy hiểm tầng tầng. Bởi vì là thủ đoạn trực tiếp xé rách không gian, có thể nói không có bất kỳ phòng ngự có thể chống lại, thứ duy nhất mà sinh mệnh bị vết nứt không gian cắt ra có thể hy vọng vào chính là sinh mệnh lực cường hãn của bản thân. Đáng tiếc đoạn chi tái sinh cùng phi thiên độn địa đồng dạng, trừ phi có bí thuật, bằng không thấp nhất cũng phải cấp bậc diêu quang mới có thể làm được. Chỉ một hạng này, liền tuyên bố đại quân vô pháp từ đây quá cảnh. Nhưng mà đáng sợ nhất cũng không phải vẫn khanh cùng vết rách. Vẫn khanh cùng vết rách tuy mạnh, nhưng chung quy có quy luật để theo, có pháp để dựa, có chỗ trống để xuyên. Có chút tồn tại, liền thật sự khó mà nắm bắt quy luật. Tỷ như thú tộc, yêu thú không hổ là con cưng của thiên địa này. Cho dù là tại thời đại nguyên lực thiên địa thoái hóa này, vẫn như cũ có tính thích ứng tuyệt cường đối với hoàn cảnh. Nhân tộc cùng bạo tộc đều không thể sinh tồn tại hôi nham sơn mạch, thế nhưng yêu thú có thể, chỉ ít một bộ phận yêu thú có thể. Một ít yêu thú cường đại, có năng lực đặc thù tại trên phiến thổ địa tràn ngập tử vong cùng hủy diệt này như cá gặp nước, có chút thậm chí yêu thích hoàn cảnh như vậy, liền ở ngay đây sinh sôi phát triển, không ngừng cường đại. Dưới từ nền đất, trên tới thiên không, khắp nơi đều có yêu thú tồn tại. Hơi một tí kết bè kết đội, lên tới hàng ngàn hàng vạn. Hơn nữa yêu thú cùng hung thú bất đồng, thú đã thành yêu, liền có trí tuệ nhất định, tuy rằng không hẳn bằng được với trí tộc, nhưng cũng biết tỷ thực kích hư, tỷ cường kích nhược. Bọn chúng đánh thắng được thì sẽ cùng nhau tiến lên, đánh không lại liền sẽ lợi dụng hoàn cảnh xung quanh tiến hành phục kích. Chính vì nguyên nhân này, nơi này cùng điêu vong chi vực đồng dạng, thuộc về một chỗ tuyệt địa. Chỉ ở góc tây nam sơn mạch có một con đường nhỏ. Từ nơi này đi tiếp Nguyệt Phong, vào không hành hạp, vòng vô hồi đạo, xuyên tuyệt tâm lâm, sau khi đi ra khỏi phiến thổ địa tử vong cùng mù mịt bao trùm kia, là tới được biên giới của lãnh địa nhân tộc Vân Khởi. Con đường này, chính là thiên hà cổ đạo, thiên không của hôi nham sơn mạch cũng là màu xám, đó là biến hóa do phóng xạ của tuyệt địa vẫn khanh mang đến. Đan Ba ngước đầu nhìn thiên không, từ trên mặt đất nắm lên một nắm bùn đất. Bùn đất từ trong tay hắn sàn sạt rơi xuống, theo gió phiêu đãng tứ phương. Mở ra tay, Đan Ba nhìn thấy một mảng vết thương hủ thực trên tay của bản thân. Thiếu thủ cẩn thận, độc bên trong tuyệt địa vẫn khanh rất đáng sợ, cho dù nơi này chỉ là ngoại vi, cũng không thể khinh thường. Một tên võ sĩ bạo tộc trẻ tuổi ở bên cạnh nói. Hắn gọi Lai Thích, một trong những võ sĩ bạo tộc đã từng tham dự di tích Kim Thủy, bây giờ là thủ lĩnh cận vệ của Đan Ba. Không sai, tuyệt địa vẫn khanh độc tính mãnh liệt, những nhân tộc kia nếu như dám đi về phía này, chắc chắn phải chết. Ta càng nghiêng về bọn họ sẽ đi vạn lại địa quật. Một tên bạo tộc niên kỷ khá lớn, để một bộ tóc trắng râu trắng khác nói. hắn gọi Chát Bỉ Khắc, đệ nhất phó thủ của Đan Ba, tại trước khi Đan Ba xuất hiện, hắn cũng là đệ nhất trí tướng của bộ lạc Sa Tích. Bất quá tại cái loại địa phương như bạo tộc, mức độ trí tuệ được coi trọng tới nay không cao. Dùng lời của đám bạo tộc mà nói, chính là nếu như động động não liền có thể giải quyết vấn đề, vậy cần tu vi để làm cái gì? Nhưng mấu chốt nhất kỳ thực vẫn là vị trí tướng này cũng không có nhiều trí tuệ như hắn vẫn nghĩ, sự thông minh của hắn là so với những bạo tộc khác mà nói. Đặt ở nhân tộc, trí tướng như vậy thực sự là tùy tiện sách ở đâu cũng ra một đống. Trí tướng như vậy tự nhiên không thể nào phát huy tác dụng gì tại trong chiến tranh với nhân tộc, cho nên địa vị cũng là thực sự không cao. Thế nhưng sau khi Đan Ba lên đài, vẫn là đem hắn để bà tới, hết cách rồi, giúp tướng quân trong đám người lùn, coi như trí tuệ của Chát Bỉ Khắc so với nhân tộc có không thể chịu nổi thế nào đi nữa, chỉ ít hắn còn được cho trí lực bình thường, có thể nghe hiểu được lời nói cùng ý tứ của bản thân. Ta đến hy vọng là như vậy, có thể khiến cho những nhân loại đáng chết kia cùng đám linh quỷ đi đánh tới ngươi chết ta sống, chúng ta cũng đỡ phải phí nhiều khí lực đi truy sát như vậy. Một tên bạo tộc trẻ tuổi khác lên tiếng, hắn gọi Ba Nhan, hắn là nhi tử của đại tù trưởng đương nhiệm, cũng là một trong những thiếu thủ đã từng bị Đan Ba đánh bại. Nếu như có thể, Đan Ba thật không muốn hắn, thế nhưng hắn không có lựa chọn khác, đại tù trưởng hiện tại còn không phải hắn, muốn thu được sự ủng hộ của bộ lạc, nhất định phải biểu hiện ra sự tôn trọng đối với đại tù trưởng. Càng phải đối với con trai của hắn, đối thủ trước đây của bản thân, biến chiến tranh thành tơ lụa, chính là biểu hiện trực tiếp mà hữu hiệu nhất. Dù cho tên gia hỏa này vừa xuẩn lại vừa vô năng. Ngu xuẩn, nếu để cho bọn họ trốn tới đó, kế hoạch của chúng ta cũng có thể sẽ bại lộ. Một tên bạo tộc xem thường tiếp lời, hắn gọi Sát La, một gia hỏa âm hiểm ác độc, cho dù ở trong bạo tộc cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Hắn là thí chủ giả, một tên bạo tộc đã từng giết chết chủ nhân của mình, phản bội bộ lạc của bản thân. Nếu như không có Đan Ba, dạng bạo tộc giống như hắn khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội được trọng dụng. Đã từng có bạo tộc hỏi Đan Ba vì sao phải trọng dụng một tên bạo tộc âm hiểm như vậy, Đan Ba trả lời, bất kỳ lực lượng có tính lật đổ nào, đều cần tồn tại có tinh thần lật đổ đến lãnh đạo. Câu nói này đối với đại đa số bạo tộc mà nói quá phức tạp, vì vậy bọn họ cuối cùng không hiểu hàm nghĩa sau lưng lời này. Bất quản bọn chúng trốn tới chỗ nào, chúng ta đều sẽ tìm được bọn chúng, xé nát bọn chúng. Lại là một tên bạo tộc chậm rãi lên tiếng. Đây là một tên bạo tộc thân hình cao lớn lạ thường, cho dù là tại bên trong quần thể bạo tộc lấy thể hình cường tráng mà xưng, thân thể của hắn cũng có vẻ là khổng lồ, vĩ đại, mạnh mẽ, cuồng dã như thế. Mang theo lực lượng khủng bố khiến người nghẹt thở. Hắn gọi Long Trạch Nhĩ, hắn là thủ hạ Đan Ba coi trọng nhất, liền như thủ hạ của tuyệt đại đa số lãnh tụ đều cần một viên mãnh tướng vậy, Long Trạch Nhĩ chính là con ác cẩu trung thực nhất cũng hung ác nhất dưới tay Đan Ba kia. Hắn không quan tâm đúng sai, chỉ có lập trường, ngón tay Đan Ba chỉ tới nơi nào, hắn liền sẽ lao về nơi đó. Trên trình độ nào đó, đây cũng là một loại trí tuệ. Đơn giản mà hữu hiệu, đối với trung tâm của Long Trạch Nhĩ không đánh giá, Đan Ba chỉ là yên lặng nhìn thiên không. Một lúc lâu, hắn mới nói, vĩnh viễn không được đánh giá thấp đối thủ của ngươi. Vô luận thế nào, tại trước khi Thiên Uy quân diệt sạch, phong tỏa đối với Hôi Nham Sơn Mạch cũng không thể buông lỏng. Chương 640, Cường Trưng. Chương 126, Cường Trưng. Lưỡi dao cẩn thận vạch ra lớp da, máu tươi chảy ra nhuộn đỏ mặt bàn. Một đôi tay linh xảo đưa vào thể nội, chậm rãi đem một trái tim lấy ra. Sở Anh Uyển tuy nói giết bạo tộc không ít, nhìn thấy khung cảnh này lại vẫn còn có chút không quen. Nhíu mày nói, ta không hiểu vậy thì có tác dụng gì? Bạo tộc nắm giữ hai trái tim, cung cấp lực lượng cường đại cho họ. Thế nhưng lực lượng của bạo tộc lại không chỉ là từ trái tim. Bọn họ nhiều hơn so với chúng ta một trái tim, thế nhưng cường độ thân thể lại vượt quá chúng ta không chỉ gấp đôi a. Tô Trầm mỉm cười trả lời, sau khi hội hợp cùng Thiên Uy quân, tù binh bạo tộc liền không đáng giá, Tô Trầm mỗi ngày đều có thể được đến lượng lớn tù binh bạo tộc dùng cho nghiên cứu. Điều này làm cho cuộc sống nghiên cứu của hắn một thoáng trở nên phong phú cực kỳ. Không cần phải nói cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn, đừng nói bạo tộc vốn là dị tộc, chỉ riêng lẫn nhau cừu hận liền khiến mâu thuẫn giữa song phương không thể điều hòa. Vì thế Tô Trầm không tiếc tất cả thủ đoạn đối phó kẻ địch. Bởi vì đem dung huyết đồ đằng truyền cho mọi người, cao tầng Thiên Uy quân cũng cảm thấy hứng thú đối với nghiên cứu của Tô Trầm, không có việc gì cũng sẽ tới xem một chút. Bất quá đầy mắt máu tanh kia vẫn là sẽ làm rất nhiều người khó có thể tiếp thu. Không phải là bởi vì những đồ đằng kia sao? Thời khắc này Sở Anh Uyển hỏi, đồ đằng chỉ là phụ trợ, thân thể mới là căn bản, cái gọi là đồ đằng kỳ thực cũng bất quá là trợ giúp bọn họ khai phá tự thân tiềm lực mà thôi. Tô Trầm vừa mở vi sát chi nhãn quan sát trái tim trong tay vừa trả lời, nguyên nhân chân chính là nguyên lực. Nguyên lực, Sở Anh Uyển kinh ngạc, năng lực vận dụng đối với nguyên lực của bạo tộc không phải rất kém cỏi sao? Đây chính là một đại hiểu lầm của chúng ta đối với bạo tộc, ta cũng là mấy ngày gần đây mới phát hiện. Tô Trầm trả lời, ta phát hiện bạo tộc tuy rằng không am hiểu vận dụng đối với nguyên năng, nhưng điều này không có nghĩa là nguyên năng đối với bọn họ liền một điểm ý nghĩa cũng không có. Kỳ thực tại trong thân thể của bọn họ có một loại vật chất phi thường nhỏ bé, có thể cuồn cuộn không ngừng đem nguyên lực tiến hành chuyển hóa, dùng cho để thăng tố chất thân thể. Ngươi là nói, Sở Anh Uyển kinh hô, đúng, lực lượng cùng thân thể cường hãn kia của bọn họ, kỳ thực cũng là thông qua nguyên lực chuyển hóa mà đến. Chúng ta hấp thu nguyên lực, là đem làm năng lượng cất giữ ở trong thân thể, thông qua nguyên kỹ phóng thích. Bọn họ hấp thu nguyên lực, lại là chuyển hóa thành sinh mệnh, do đó hình thành thể phách siêu cường. Nếu như nói nguyên khí sĩ nhân tộc hấp thu nguyên lực để thăng tự thân là tại thêm lam, khi màu lam đạt tới trình độ nhất định sẽ sản sinh biến chất, như vậy nguyên lực bạo tộc hấp thu kỳ thực chính là thêm hồng. Trên lý thuyết mà nói, thêm hồng đạt tới trình độ nhất định rồi cũng sẽ hình thành biến chất. Nhưng thứ nhất, thuần túy thể phách cường đại, thủ đoạn đơn giản, rất khó nhìn ra biến hóa. Thứ hai bạo tộc đầu óc đơn giản, không biết suy nghĩ, vì vậy cũng không mày mò ra được mấy thủ đoạn. Có thể có được loại bí pháp để thăng chiến lực như đồ đằng văn, đã là biểu hiện tổ tiên bọn họ tích đức, thế nhưng tại trong mắt Tô Trầm, ý nghĩa của sự chuyển hóa sinh mệnh lực hiển nhiên không đơn giản như vậy. Hắn nói, nếu như có thể đem bí mật chuyển hóa sinh mệnh lực của bạo tộc phá giải, như vậy sẽ có một ngày, có lẽ nhân tộc ta cũng có thể nắm giữ thể phách cường tráng tương tự bạo tộc. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều thất kinh. Ngươi nói thật chứ? Lý Sùng Sơn vội vàng hỏi. Bất quá điều này cần thời gian cùng vận khí. Tô Trầm trả lời, nghiên cứu loại chuyện này, không người nào có thể nói rõ được kết quả. Sau lưng mỗi một cái thành quả đều là vô số lần thất bại chồng chất mà thành. Ta làm nghiên cứu hơn 20 năm, đến hiện tại thành quả có ý nghĩa chân chính thành hệ thống đạt được cũng bất quá là dung huyết đồ đằng, hồn binh cùng nguyên huyết hóa thân ba loại này. Nếu như nghiên cứu đối với bạo tộc có thể khởi sắc, vậy có thể tính là loại thứ tư. Ta dự định gọi nó thể tu, chính là ý tứ tu luyện thể phách. Trong hệ thống tu hành của nhân tộc, đã từng cũng có nguyên kỹ có thể tăng trưởng thể phách, như Tín Phong Lưu thể thuật Tô Trầm tu luyện. Nhưng mà loại đề thăng tầng thứ này, chung quy không sánh được thể phách của bạo tộc. Nếu như Tô Trầm có thể khiến nhân tộc tu hành được thể phách, thậm chí bởi vậy trở thành một hệ thống, như vậy đây xác thực có thể xưng là lại một cái khai sáng vĩ đại. Thạch Khai Hoang nhìn đệ tử của chính mình, trên mặt lộ ra nụ cười tự đáy lòng, ngươi sẽ thành công. Hy vọng đi, Tô Trầm đến là vẫn như cũ bảo trì nét khiêm tốn nhất quán của hắn, đúng rồi, bạo tộc gần nhất động tĩnh thế nào. Liền như một đám chó điên, còn đang tìm chúng ta khắp nơi, chúng ta có phải cũng là cần bắt đầu hành động. Lâm Thiếu Hiên trả lời. Lãnh thổ bạo tộc rộng lớn mà nhân khẩu ít ỏi, làm cho thiên uy quân chính là có chỗ ẩn nấp, đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao bạo tộc một mạch không bắt được bọn họ. Bất quá tuy rằng nắm giữ lãnh thổ rộng lớn nhưng không sản xuất bao nhiêu tài nguyên, có thể nói trên mảnh đất này, bạo tộc ngay cả mình đều nuôi không nổi. Chính vì nguyên nhân này, lương thực mới thành vấn đề lớn của thiên uy quân. Quá khứ mấy tháng qua thiên uy quân một mạch bị nguy tại lương thực không đủ, vì thế trả giá chi đại, khiến lòng người đau xót. Không cần thiết phải miêu tả kỹ thiên uy quân trả giá lớn bao nhiêu, nhưng điều này không hề có nghĩa là những trả giá cùng tổn thất làm người bi thống kia liền không tồn tại. Nếu như không có lương thực Tô Trầm mang đến, coi như tránh thoát nguyên thú chi kiếp, thiên uy quân cũng chống đỡ không được bao lâu. Thời khắc này nghe được Lâm Thiếu Hiên lên tiếng, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Trầm. Tô Trầm hơi cảm thấy kinh ngạc, đều nhìn ta làm gì? Phương án lui lại đã đề xuất, chuẩn bị có thể làm ta đều đã làm. Cụ thể hành động như thế nào liền xem các ngươi. Lý Sùng Sơn cười nói, muốn qua Hôi Nham Sơn Mạch, cần chuẩn bị không ít, phần lớn tài nguyên, chung quy vẫn phải là thu được từ trên lãnh thổ của bạo tộc. Công cái nào trước, công cái nào sau, lấy hay bỏ là cái vấn đề lớn. Chúng ta muốn nghe ý kiến của ngươi một chút. Ta, Tô Trầm kinh ngạc, ta lại không phải tướng lĩnh của thiên uy quân, chuyện như vậy ta không tiện chen miệng nhiều a. Từ giờ trở đi, ngươi liền đã là... Lý Sùng Sơn vỗ bả vai Tô Trầm nói, từ ngày hôm nay, ngươi chính là phó trấn chủ Tiềm Sơn trấn thiên uy quân ta, có tư cách dự thính quân nghị, tham thính quân sự. Một thoáng liền đã thành phó trấn chủ, đổi thành người khác chỉ sợ sớm đã sướng nở hoa rồi. Tô Trầm lại không có nửa điểm vui mừng, trái lại nói, không có hứng thú, ta vẫn là yêu thích làm thí nghiệm của ta. Lý Sùng Sơn nói, ngươi không muốn cũng không được, thiên uy quân ta bây giờ gặp nạn, trong quân thiếu người, ngươi a, bị trưng binh. Tô Trầm biến sắc mặt, người đây là cường trưng a. Lý Sùng Sơn cười ha ha nói, không sai, chính là cường trưng ngươi rồi. Tô Trầm quay đầu nhìn Thạch Khai Hoang, đạo sư. Thạch Khai Hoang thở dài, hắn là quân chủ, đây là quân quy, ta cũng không phản bác được. Nhìn biểu tình dương dương đắc ý của Lý Sùng Sơn, lại nhìn một chút dáng dấp cười trộm của đám người Sở Anh Uyển Lâm Thiếu Hiên bên cạnh, Tô Trầm biết mình là thật chạy không thoát. Thở dài, được, ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, hóa ra là tự chui đầu vào lưới rồi. Sở Anh Uyển cười nói, biết ngươi vô tâm quân sự, ngươi cũng đừng sầu, phó trấn chủ này chính là cái chức xuông, ngươi muốn quản liền quản, không muốn quản cũng không có người buộc ngươi, không chuyện phiền toái gì. Thế nhưng chỗ tốt nên có, đồng dạng đều thiếu không được ngươi. Quân chủ vì ngươi, nhưng mà gắng sức khổ tâm đây. Nghe nói như thế, Tô Trầm gật gật đầu, lần này nghe tới ra dáng. Vậy như thế nào, cho cái chủ ý chứ? Trước tiên đánh chỗ nào? Tô Trầm suy nghĩ một chút, trả lời, xích quân lĩnh. Chương 641, công thành thượng. Chương 127, công thành thượng. Xích quân lĩnh, cực quang thành. Nơi này ở vào phía tây đống thổ giao nguyên, lệ thuộc vào bộ lạc Lẫm Đông. Bộ lạc Lẫm Đông đã từng là đại bộ lạc xưng bá giao nguyên, tại thời kỳ huy hoàng nhất, thậm chí là kẻ tranh đoạt nặng ký đối với vương tọa thiết huyết quốc độ. Mặc dù bọn hắn chưa từng được ngồi lên vương vị, thế nhưng tại trong lịch sử vạn năm của bạo tộc, phần lớn thời gian đều là xếp vào hàng những bộ lạc cực mạnh. Cho dù là hiện tại, cũng là một trong những bộ lạc mạnh của đống thổ giao nguyên. Mà cực quang thành càng là vị trí xảo huyệt của bộ lạc Lẫm Đông. Tại trong kế hoạch của Tô Trầm, cực quang thành là một cửa ải nhất định phải đánh. Bởi vì nguyên tinh hạch của cực địa băng lang nơi này là một loại tài nguyên trọng yếu để qua tuyệt địa vẫn khanh. Mà sở dĩ lựa chọn ưu tiên tấn công nơi này, cái nguyên nhân đầu tiên chính là chỗ này là khó đối phó nhất. Trước khó sau dễ, tại trước khi bạo tộc có đề phòng, đầu tiên liền muốn đem khối xương khó gặm nhất gặm xuống, bằng không đợi đối phương ra cường phòng ngự liền sẽ càng khó giải quyết hơn. Cái nguyên nhân thứ hai là làm xào huyệt của bộ lạc Lẫm Đông, nơi này không chỉ có quân đội cường đại, đồng thời cũng có cả thần miếu của bộ lạc Lẫm Đông. Tô Trầm sở dĩ lựa chọn nơi này cũng là bởi vì thần miếu là nơi tập trung tri thức của bạo tộc. Nắm được một cái thần miếu, chẳng khác nào nắm giữ kiến thức của bọn họ, có thể để cho thí nghiệm của hắn bớt đi rất nhiều đường vòng. Đồng thời dung huyết đồ đằng là từ trong bạo tộc đồ đằng diễn hóa mà ra, vì vậy từ trong thần miếu cũng có thể được đến lượng lớn vật liệu chế tác dung huyết đồ đằng, từ đó để thăng chiến lực của Thiên Uy quân. Đêm thâm trầm, tinh quang đầy trời, đầu thành cực quang thành, một đám binh sĩ bạo tộc chính đang uống rượu ăn thịt. Chính giữa có hai tên bạo tộc đang vây quanh một khối băng thạch, cánh tay giao nhau, tiến hành đấu sức. Lên, lên, lên, lên, lên, trong đám người không ngừng truyền ra tiếng hô hoán ầm ĩ. Hai tên binh sĩ bạo tộc trợn đến lồi cả mắt, trán nổi gân xanh. Rốt cục, một tên binh lính dần dần chống đỡ không nổi, cánh tay dần dần bị ép xuống. Ngay tại một khắc MU bàn tay bị ép đến băng thạch. Hống, một ít binh sĩ bạo tộc hoan hô lên, làm rất đẹp, cách nhĩ. Không hổ là hồng long cách nhĩ của chúng ta, ta liền biết đặt cho ngươi không sai. Ta lại thắng, làm rất đẹp, hào, bạo tộc thắng lợi tương tự huy vũ hai tay tiếp thu đồng bạn chúc mừng, một ít binh sĩ bạo tộc càng là vung vẩy bó lớn tiền hoan hô. Trái ngược với vui sướng của bọn họ, là một ít bạo tộc khác cúi đầu ủ rũ. Chết tiệt chát hán, ngươi nói ngươi có thể thắng hắn. Ta không nên tin tưởng tên khốn kiếp này, cái đồ vô dụng này, tín nhiệm hắn chính là sai lầm lớn nhất của chúng ta. Bạo tộc thua trận tại trong đám người bực tức phát tiết bất mãn của bản thân. Binh sĩ bạo tộc được xưng là hồng long dương cao hai cánh tay của chính mình, còn có ai? Không ai để ý tới. Xem ra tất cả mọi người đều từ bỏ khiêu chiến. Vào lúc này không có ai chú ý tới ở ngoài thành, một phiến khói đen chính đang lặng yên không một tiếng động lan tràn tới. Tại dưới hắc ám, một nhánh quân đội chính đang lặng lẽ tiếp cận. Hắc ám che giấu hành tung của quân đội, thế nhưng đêm nay ánh sao rất sáng. Làm cho hắc ám bản thân liền là bia ngắm dễ thấy nếu như những binh sĩ kia không phải bất cẩn như vậy. Không thể trách bọn hắn, nơi này dù sao cũng là hậu phương, các binh sĩ còn chưa quen thuộc chiến tranh. Nhưng lý do từ không trọng yếu, trọng yếu chính là kết quả. Hắc ám cấp tốc tiếp cận, không ngừng rút ngắn khoảng cách tới tường thành. Trên đầu thành các binh sĩ còn đang huyên nháo, miệng lớn uống rượu, lẫn nhau xô đẩy, khiêu khích, nói những câu vô vị. Rốt cục có một tên binh lính rời khỏi đoàn người. Có lẽ là uống nhiều rượu, hắn lung lay đi tới tường thành, tại dưới một chỗ tường thành nhô lên đứng lại, mở đúng quần chuẩn bị đi tiểu. Đúng vào lúc này, hắn rốt cục nhận ra được phương xa không đúng. Một phiến hắc ám dũng động kia, hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó dụi mắt, chắc chắn bản thân không có nhìn lầm xong, lại không có lập tức phản ứng lại, mà là hướng tới một tên binh lính cách đó không xa nói, đồ nhĩ, ngươi tới xem một chút đó là cái gì. Là ta hoa mắt sao? Binh sĩ gọi đồ nhĩ đi tới. Hắn cũng đã uống không ít, nhìn thấy dị dạng ngoài thành xong càng tương tự không có lập tức ý thức được đã phát sinh cái gì, mà là nói không rõ lắm, khả năng là vũ khí đi. Binh sĩ lúc trước ngơ ngác nói, ta nghĩ có lẽ chúng ta nên tìm đầu lĩnh tới xem một chút, hoặc là điều tới mắt ưng. Đừng nói ngốc thoại, chỉ là một đám sương mù mà thôi, không có gì ghê gớm. Đồ Nhĩ khinh thường nói, hắn cúi đầu nhìn nhìn, sau đó nói, lão nhị của ngươi sắp đóng băng. Nga, binh sĩ lúc này mới nhớ ra lão nhị của bản thân còn ở bên ngoài đây, vội bắt đầu niệu. Vũ khí đã đến bên dưới thành, nước tiểu tường thành, rơi vào trong xương. Binh sĩ phát ra tiếng cười đắc ý, sau đó một màn kinh người hiện ra trước mắt, sương mù màu đen hướng về bên trên lan tràn, từng cái khuôn mặt mơ hồ xuất hiện ở trước mắt. Đây là, hai tên bạo tộc đồng thời phát xuất tiếng hô kinh ngạc, sau đó bọn họ mới phản ứng được. Nhân tộc, dĩ nhiên là nhân tộc mò đến ngay dưới mí mắt của bọn họ. Ngay tại một khắc muốn hô hoán lên, xoạt, ánh đao lướt qua, hai cái đầu đã bay lên cao cao. Theo hai đạo suối máu này phun lên, là một tên tướng lĩnh toàn thân khôi giáp tay cầm cương đao xuất hiện tại đầu thành cực quang. Trên đầu hắn còn tí tách điểm điểm giọt nước, đó là nước tiểu của bạo tộc vừa nãy. Phẫn nộ cùng sát khí đồng thời ngưng tụ ở trên mặt, dung hợp thành tình cảm đặc thù khó có thể biểu đạt thành lời. Tên tướng lĩnh kia vung lên chiến đao trong tay, giết. Nương theo tiếng thét chính là một tên lại một tên binh sĩ nhảy lên đầu thành, hướng về bạo tộc còn đang chơi bời xông tới. Lúc này bạo tộc rốt cục tỉnh ngộ ra, địch tập, tiếng kêu sắc bén bắt đầu vang lên, chỉ là khiếu thanh chưa kịp đi xa, đã bị người một đao lau hầu. Bạo tộc kia bưng vết thương trên cổ còn không chịu ngã, lại một đạo đao quang lướt qua, đem toàn bộ đầu hắn đều hất bay, triệt để ngưng hẳn hắn hô hoán. Nhưng mà càng nhiều binh sĩ vẫn là phát xuất khiếu thanh. Địch tập, có địch đột kích, tiếng hô cảnh báo lên xuống không ngừng vang vọng tại các nơi đầu thành. Tuyệt đại đa số hô hoán mới vừa vang lên, liền bị từng đạo hàn quang đả diệt. Ra tay chính là đám người Lý Sùng Sơn Thạch Khai Hoang, để bảo đảm tính đột nhiên cùng tính bí ẩn của hành động, hết thảy cường giả của Thiên Uy quân tự thân xuất động vì các bộ hạ đánh yểm trợ, làm tiên phong, gánh vác thám báo. Mới vừa rồi bị đái khắp người chính là Trình Điền Hải. Cứ việc đông đảo cường giả đồng thời xuất thủ, ngay lập tức giết chết đông đảo bạo tộc, nhưng dù sao vẫn là có một hai tên cá lọt lưới kịp thời phát ra cảnh báo. Khanh, kim trung lanh lảnh vang dội vang lên, triệt để xé rách buổi tối bình tĩnh của cực quang thành. Lần này không còn là cá nhân binh sĩ bạo tộc hô hoán, mà là cảnh báo truyền khắp toàn thành. Địch tập, tiếng thét cao vút vang dội chấn triệt trường không, lần này, coi như là nhiên linh cảnh đều không thể ngăn cản. Bất quá lúc này đã muộn, y dài, trong tiếng ê a cự đại, cổng thành mở ra, quân sĩ nhân tộc như thủy triều chen chúc xiết vào. Toàn diện tiến công, Thạch Khai Hoang gân cổ họng hô to, chiến đấu công đả cực quang thành tại thời khắc này chính thức khai hỏa. Chương 642, công thành chung, chương 128, công thành chung, thuần lấy phòng ngự mà luận, phòng ngự của cực quang thành vẫn tính được là xếp hạng khá cao. Tuy rằng không có thủ đoạn phòng ngự cấp biến thái như cứ điểm lưu kim, thế nhưng cực quang thành cũng có hệ thống thành phòng của bản thân. Tương tự có nguyên cấm hộ thành, ở trong thành còn có lượng lớn lôi hỏa nổ xa, chuyên môn dùng cho viễn trình khắc địch. Nhưng mà hết thảy những thủ đoạn phòng ngự này đều là thiết kế nhằm vào kẻ địch ở ngoài tường thành, một khi kẻ địch vào thành. Như vậy duy nhất có thể sử dụng chính là tự thân binh sĩ. Đám chiến sĩ bạo tộc mất đi địa lợi cũng không có sợ hãi, mà là dũng cảm lao ra, huy vũ chiến đao sát hướng đối thủ, có thậm chí ngay cả khôi giáp cũng không mặc, chỉ tóm một kiện vũ khí liền ra tác chiến. Nhưng mà dũng khí thay thế không được sắt thép, không sợ thay thế không được kỷ luật. Dũng sĩ bạo tộc hốt hoảng xuất chiến nhất định vô pháp đối kháng cùng binh sĩ nhân tộc mặc áo giáp cầm vũ khí, có chuẩn bị mà chiến. Sau khi xông vào cực quang thành, hết thảy binh sĩ liền tại tướng lính mỗi đội dẫn đầu như nước thủy triều tràn vào trong thành. Bọn họ không vội vã chiếm lĩnh các nơi trong thành, mà là ngựa không dừng vó một đường tiến lên. Tại sau khi tiến vào đạo lộ liền rõ ràng mạch lạc phân lưu tiến vào mỗi cái giao lộ, từng con phố, sát lục mỗi một tên bạo tộc nhìn thấy. Bạo tộc là binh sĩ trời sinh, không có bình dân cùng quân nhân phân chia, mỗi một tên bạo tộc, dù cho là nữ nhân cùng hài tử, cầm lấy vũ khí liền có thể trở thành binh sĩ xuất sắc. Chính vì nguyên nhân này, Thiên Uy quân chém giết không có ngoại lệ, lại càng không tồn tại cái gọi là buông tha đối với bình dân. Yêu cầu của Lý Sùng Sơn đối với bọn họ chính là, đi tới nơi nào, không còn ngọn cỏ. Đây là chủng tộc đối kháng, là trung cực đối kháng vượt qua tất cả cừu hận, không có đồng tình, không có thương hại, chỉ có trần trụi sát lục. Hoặc là tiêu diệt kẻ địch, hoặc là bị kẻ địch tiêu diệt. Trình Điền Hải cùng Hải Sơn trấn của hắn làm quân tiên phong cấp tốc trùng kích tại trên mỗi một con đường của cực quang thành, nhiệm vụ của bọn họ không phải sát thương, mà là đánh tan bạo tộc, chế tạo kinh hoàng, không cho đối thủ cơ hội tập kết. Quân Mạc Tà cùng Long Sơn trấn của hắn mới thực sự là sát lục giả, bọn họ theo tại đằng sau Hải Sơn trấn đang khoái tốc xung phong, trắng trợn tàn sát bạo tộc bị Hải Sơn trấn để lọt, trình độ lớn nhất sát thương đối thủ. Lâm Thiếu Hiên cùng Tiềm Sơn trấn của hắn thì phụ trách tư thủ đầu thành. Đầu thành tuy rằng thất thủ, nhưng vẫn như cũ có bộ phận quân sĩ bạo tộc đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hơn nữa bộ phận bạo tộc này bởi vì vừa vặn trực ban, vì vậy mặc giáp chỉnh tề, cũng có tính tổ chức nhất định. Quan trọng nhất chính là, đầu thành còn có rất nhiều lôi hỏa nỗ xa, tiềm sơn chấn không chỉ phải kích sát thủ quân trên đầu thành, còn phải đoạt được lôi hỏa nỗ xa, đối phó ngược lại bạo tộc trong thành. Cực quang thành bởi vậy trình diễn ra một bức cảnh tượng huyết hỏa sát lục, huyết cùng hỏa tràn ngập thiên không, nhuộm đỏ trọn tòa thành thị. Đây đồng thời cũng là một tràng săn bắn, chiến sĩ nhân tộc như bẻ cành khô, thỏa thích săn bắn dũng sĩ bạo tộc. Hống, tiếng gầm to lớn như lôi đình phá vỡ trường dạ. Theo tiếng giống to này, một thanh chiến phủ to lớn ngang trời xuất hiện, chạm hướng một đội quân sĩ chính đang thành hàng mà tới. Một đội 10 tên quân sĩ kia đồng thời nâng thuẫn, tiểu đội 10 người hướng ngang kết nối, ngưng tụ thành một cái quang cháo kiên cố. Nhưng mà lôi đình cự phủ chém lên lồng ánh sáng 10 người liên hợp, càng như nhập chỗ không, chỉ một đòn liền đem quang cháo chém tan. Theo hoa quang toái liệt kia, chiến phủ soạt một phát phá không bay tới, chém vào trên thân đội trưởng của đội 10 người kia, một búa đem hắn chạm thành lưỡng đoạn, dư thế không suy tiếp tục vọt tới, oanh một tiếng đánh vào trên một phiến tường vây, chọn bức tường đều tùy theo sụp đổ. Một cái thân ảnh khổng lồ lúc này mới từ trong đêm tối đi ra. Đó là một tên cự hán hình thể bàng đại như núi, trong tay nhấc theo một thanh khai sơn cự phủ, lưng vác một thanh phi phủ. Chết, cự hán bạo tộc kia hô lên một tiếng, thuận thế đem một thanh phi phủ khác sau lưng gỡ xuống, hướng tới một tên đội trưởng khác ném đi. Cứ việc đội 10 người kia cũng toàn lực chống lại, nhưng kết cục vẫn cùng lúc trước không có gì khác, người đội trưởng kia tương tự bị nhất phủ lưỡng đoạn. Hai búa tiêu diệt hai tên đội trưởng đội 10 người, cự hán bạo tộc kia đột nhiên hướng về trước nhảy một cái, như vẫn thạch thiên hàng ầm một phát nện vào trong giữa đám người hai đội, trên người từng mảng quang hoàn sáng lên, đồng thời búa lớn trong tay đột nhiên hướng hạ chạm phách. Ầm, một phiến cự đại ba lãng lấy tự thân hắn làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phía cuồn cuộn lan ra, trùng kích tại trên thân 18 người hai đội, liền nghe âm thanh kêu thảm liên miên, 18 tên binh sĩ kia đã đều bị đánh bay. Không có đội trưởng ở giữa liên kết, chiến pháp liên hợp vô pháp phát huy tác dụng, võ sĩ phổ thông căn bản là vô pháp đối kháng sóng trùng kích khủng bố này, càng là bị một đòn giết chết. Hào, cự hán bạo tộc ngửa đầu phát xuất cuồng bạo gào thét. Nhưng mà hung hăng của hắn cũng chấm dứt ở đây. Siêu siêu siêu siêu, trong thiên không mấy đạo lưu quang xẹt qua, một đội binh sĩ thân mang lam sắc y sam đã xuất hiện bên cạnh hắn. Tương tự là một đội 10 người, nhưng trên người mỗi cá nhân đều tỏa ra nguyên lực quang huy nhàn nhạt. Một nhóm người này, toàn bộ đều là nguyên sĩ dẫn khí cảnh, đội trưởng dẫn đầu liền là phí huyết cảnh. Là dũng sĩ thánh điện, đồ đằng cao giai, tất cả cẩn thận. Hào, cự hán bạo tộc đã huy vũ chiến phủ lần nữa phách xuống. Chỉ là lần này, cự phủ của hắn đã không còn có thể dễ dàng bổ ra liên hợp thủ hộ của đối thủ. Quang cháo cự đại lóe lên quang mang mãnh liệt, đã chặn lại cự phủ chém vào, đồng thời phía sau từng đạo lưu quang kình tiễn như cuồng phong bạo vũ bắn về phía cự hán, lại là hai đội binh sĩ phổ thông xông đến, giơ trọng nỗ đặc chế, tại ngoại vi không ngừng xả kích. Trên người cự hán quang cháo liên thiểm, thế nhưng đối mặt công kích như mưa này, cũng có chút lực bất tòng tâm, hắn không ngừng gào thét, muốn xông ra khỏi ngăn trở của đội nguyên sĩ này, nhưng chính là xông không ra, ngược lại là cước bộ của bản thân dần dần vô lực. Rốt cục, sau khi lại một vòng vũ tiến toàn xạ nữa qua đi, quang cháo thủ hộ của tên cự hán này ầm ầm vỡ nát. Càng nhiều cung tên gào thét mà tới, hầu như đem cự hán kia đánh thành cái sàng. Giải quyết đi tên cự hán này, nhánh đội ngũ nguyên sĩ kia lúc này mới thu đội, đã là bổ về phía cái đối thủ tiếp theo. Chi đội ngũ nguyên sĩ áo lam này, chính là Lam Sơn Doanh trong Thiên Uy Quân. Lam Sơn Doanh người không nhiều, chỉ có 1.000 người, nhưng mỗi người đều là nguyên khí sĩ, hơn nữa mỗi một kẻ đều là hảo thủ trăm người chọn một, cũng là tinh nhuệ bên trong Thiên Uy Quân. Tên cự hán bạo tộc vừa nãy là dũng sĩ đồ đằng cao giai, còn trải qua một lần thánh điện tẩy lễ, thực lực tương đương với Khai Dương đỉnh phong, thế nhưng Lam Sơn Doanh chỉ dùng 9 tên dẫn khí thêm một tên phí huyết liền đã chặn lại công kích của hắn, phối hợp hai cái tiểu đội phổ thông liền ngạnh sinh tiêu diệt hắn, có thể thấy được tinh nhuệ cùng cường hãn. Mà người lãnh đạo chi bộ đội này chính là Sở Anh Uyển. Tô Trầm tận mắt thấy tên cự hán bạo tộc kia bị diệt, trong lòng cũng không khỏi thán phục. Đây chính là lực lượng của quân đội, tồn tại chân chính có thể thông qua lượng biến tạo thành chất biến. Nếu như lúc trước tại Thanh Hà Thành bản thân đối mặt chính là dạng quân sĩ này, sợ là sớm đã chết rồi. Bất quá tinh nhuệ như vậy coi như là tại trong quân nhân tộc cũng là cực kỳ hiếm thấy, rất khó được. Then chốt quyết định thắng bại của chiến tranh, vẫn như cũ thiếu không được cường giả. Trùng thiên cuộn sóng nổ lên, một đạo quang mang xông thẳng chân trời, sau đó là một cái thân ảnh khổng lồ từ từ thăng khởi, nương theo chính là một cái cuồng bạo gầm giống. Lý Sùng Sơn, có dám ra đây, cùng ta một trận quyết thư hùng. Chương 643, công thành hạ. Chương 129, công thành hạ. Tư Thái Mỗ đứng tại hư không, phẫn nộ nhìn bốn phía. Hắn biết, chàng chiến đấu này hắn đã thua chắc rồi, Cực Quang Thành tất nhiên xong đời. Thế nhưng thân là đại tù trưởng của bộ lạc Lẫm Đông, cho dù chết, cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Một khắc khi hắn động thân đứng ra, không khác nào đem mình bại lộ tại dưới toàn thành hỏa lực. Một khắc đó, Lâm Thiếu Hiên thậm chí trước tiên hạ lệnh, khiến hết thảy binh sĩ đem phương hướng nhắm chuẩn của lôi hỏa nổ xa đổi thành nhắm ngay Tư Thái Mỗ nếu như không có Lý Sùng Sơn lên tiếng. Theo Tư Thái Mỗ hô hoán, thanh âm Lý Sùng Sơn đã tùy theo du dương mà lên, đại tù trưởng đã mời, Sùng Sơn nào dám không tòng mệnh. Nói đã từ trong đám người bước ra, liền khinh phiêu phiêu như vậy đi hướng không trung. Luận đến nguyên kỹ tu hành, nhiên linh cảnh Lý Sùng Sơn tự nhiên mạnh hơn Tư Thái Mỗ quá nhiều, thời khắc này cước bộ phiêu nhiên, càng là nói không hết tiêu sái thong dong. Bất quá bạo tộc so tới nay cũng không phải là hào hiệp, đấu xưa nay cũng không chỉ là nguyên kỹ. Nhìn Lý Sùng Sơn đi tới, Tư Thái Mỗ hét lớn một tiếng, chiến đao trong tay đã lóng lánh ra vô tận lôi điện quang huy, hướng Lý Sùng Sơn chạm tới. Đơn giản một đao, nhưng ngưng tụ lực lượng tử vong khủng bố đến cực điểm, không ngừng phóng đại tại trong mắt tất cả mọi người. Một khắc đó, trong lòng của mỗi người đều hiện lên ý nghĩ đồng dạng, không thể chống lại. Nhưng mà đối mặt một kích khủng bố này, Lý Sùng Sơn lại một mực tiến lên nghênh tiếp, trên người hắn ông một tiếng rung động ra phạm âm minh hưởng, phảng phất có vô số trung cổ ngọc khánh rung động sau lưng hắn, chán phóng ra tiên âm lượn lờ, loáng thoáng càng có thể nhìn thấy một tòa thần cung cao khởi. Sau đó thần cung này đại phóng quang hoa, nâng đỡ lấy lôi đình quang nhận, khiến một đao này vô pháp hạ lạc. Nhiên linh thần cung, Tô Trầm bật thốt lên, siêu quang hữu liên đài, nhiên linh hiện thần cung. Nhiên linh thần cung có thể nói chính là bản thăng cấp của liên đài, là thể hiện chân chính của tu vi thực lực. Trước mắt tòa thần cung này có ngũ trọng tầng thứ, mang ý nghĩa Lý Sùng Sơn đã là cường giả ngũ trọng cung, thần cung bát trọng chính là đỉnh phong, cảnh giới của Lý Sùng Sơn tại bên trong nhiên linh cảnh cũng là khá cao. So sánh ra, đám Cố Diêu giả lão tổ tông của tứ đại gia, tu vi cũng bất quá tựa hồ ở một bước đó. Thế nhưng luận tuổi tác, bọn họ so với Lý Sùng Sơn lại già hơn nhiều lắm, từ đó có thể thấy thiên phú kinh người của người này. Ngũ trọng thần cung như một tòa cứ điểm bảo vệ Lý Sùng Sơn, luận thủ hộ chi lực càng vượt qua Diêu Quang quá nhiều lần, hào quang lôi đình chiến đao kích diệu ra đánh vào trên thần cung, dập dờn ra đầy trời hoa lửa. Hống, Tư Thái Mỗ lớn tiếng giống to, chiến đao lại vung, năng lượng lôi điện tầng tầng lớp lớp không ngừng gia tăng, toàn thân đồ đằng văn càng là không ngừng lóe sáng. Tới chính là sát chiêu, xuất thủ liền là toàn lực. Sinh tử chi bác, không cho phép lưu thủ, chiến tranh chi chung, không được phép lề mề. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp 18 phát lôi chảm cuồng bạo bổ vào trên thần cung, đánh cho Lý Sùng Sơn cũng như Phong Vũ Phiêu Diêu, tại không trung bị chấn cho liên tiếp lui về phía sau. Điện quang dư âm đánh vào trên kiến trúc xung quanh, gợi ra một phiến sụp đổ. Mấy tên binh sĩ không cẩn thận bị điện quang bắn đến, năng lượng điện quang nhìn như đơn giản kia chỉ là một viên, liền đem người đốt thành than cốc, bức cho sĩ quan cao cấp hơn không thể không xuất thủ chống đỡ. Cái gọi là lượng biến dẫn đến chất biến, chung quy chỉ có thể làm được tại dưới tình huống đẳng cấp chênh lệch có hạn, 10 tên dẫn khí tinh nhuệ tại một tên phí huyết tinh nhuệ dẫn đầu có thể kháng khai dương, nhưng con số này để thăng gấp 10 lần, lại không thể nào cản được Diêu Quang. Lý Sùng Sơn, chết! Tư Thái Mỗ cuồng bạo hô hoán, lại là 18 phát cuồng bạo liên chảm tuôn ra. Phương thức chiến đấu của bạo tộc chính là đơn giản, thô bạo như vậy, hết thảy tu vi đều là dùng tới tăng cường lực lượng, phòng ngự, liền ngay cả nguyên năng thu được từ thánh điện tẩy lễ đều là như vậy. Những lôi điện quang mang phụ ra tại trên đao kia chính là hắn thông qua thánh điện tẩy lễ mà đến, kết hợp khí lực khủng bố của bản thân hắn, uy lực to lớn vượt xa nhiên linh cảnh bình thường. Đối phó đối thủ như vậy, cách làm tốt nhất không phải ngạnh đấu, mà là lợi dụng tính linh hoạt của nhân tộc du đấu cùng hắn, trước tiên tiêu hao hắn, lại từ từ mưu cầu. Một mực Lý Sùng Sơn lại không có làm như thế, mà là lựa chọn cách làm ngu xuẩn cũng không thể lý giải nhất. Thần cung ngạnh kháng công kích của Tư Thái Mỗ, ngũ thải quang hoa bắn mạnh, chiếu đến Tư Thái Mỗ nhất thời càng không mở được mắt. Sau đó liền nhìn thấy thần cung chi môn kia đột nhiên mở ra, từ bên trong dĩ nhiên xông ra một con mãnh hổ to lớn toàn thân thiêu đốt hỏa diễm hừng hực, hướng tới Tư Thái Mỗ một phát cắn xuống. Xích Diễm Yêu Vương, cùng nguyên sĩ cấp thấp bất đồng, độ đậm huyết mạch của Lý Sùng Sơn đã đạt đến 40% trở lên, điều này khiến Xích Diễm Yêu Vương hắn ngưng tụ ra đặc biệt chân thực, đã đạt đến mức độ từ hư hóa thực, đã có thể chân chính phát huy ra bộ phận thực lực của Yêu Vương. Tuy rằng chỉ là bộ phận thực lực của Yêu Vương, lại đã thừa đủ khủng bố. Thời khắc này Xích Diễm Yêu Hổ kia vừa mới xông ra, hừng hực liệt diễm lập tức tràn ngập thiên không, to lớn hổ chảo càng là giữa trời đập xuống, càng cấp cho người ta một loại cảm giác già thiên tế nhật. tư thái mỗ huy vũ chiến đao điên cuồng chống lại, từng đạo lôi điện ngang trời sinh ra, bổ về phía Hổ Yêu cùng Lý Sùng Sơn. Lôi điện quang lưu cự đại do năng lượng cuồng bạo hội tụ ra điên cuồng tứ giật, nổ tới toàn bộ thiên không đều sáng như ban ngày. Chiến đấu khủng bố, rõ ràng chỉ là hai người chiến đấu, Tô Trầm lại phảng phất trở về đến đầu thành Yến Giang, xem cảnh tứ đại nhiên linh chiến yêu vương. Chỗ bất đồng chính là, Yến Giang phạm vi càng lớn hơn, lan đến càng rộng hơn, nhưng cũng bởi vậy như thân tại trong núi, nhìn không chân thực. Giao thủ của hai đại cường giả trước mắt này, lại làm cho Tô Trầm có thể nhìn thấy được càng rõ ràng hơn, lý giải được càng thấu triệt hơn. Một khắc đó hai mắt hắn mở to, vi sát chi nhãn vận dụng đến cực hạn, để quan sát xuất thủ của hai người. Có lẽ là bởi duyên cớ trường kỳ vận dụng vi sát chi nhãn, bây giờ ánh mắt của Tô Trầm đã có thể nhìn thấy càng tinh tế hơn, thậm chí ngay cả năng lượng lưu động cũng có thể bắt giữ, cũng bởi vậy càng có thể thấy rõ biến hóa cùng bản chất của song phương chiến đấu. Lúc trước tại Yến Giang nóng lòng cứu người, hắn không rảnh quan sát, hiện tại lại là có thể hảo hảo quan chiến một hồi. Đây cũng là chiến đấu có trình độ cao nhất mà Tô Trầm từng tự mình quan sát, đối với Tô Trầm ảnh hưởng sâu xa mà ý nghĩa trọng đại. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy, ta đã minh bạch, ta đã minh bạch, Tô Trầm không ngừng lẩm bẩm, trong mắt xuất hiện quang mang hưng phấn. Rất nhiều vấn đề đã từng vô pháp lý giải, một khắc này tại trong đầu Tô Trầm sáng sủa rộng rãi, con đường đi về vô huyết siêu quang của Tô Trầm đột nhiên tiến về phía trước một bước dài. Nếu như nói con đường thăm dò trước đây là một phiến hắc ám đen kịt, như vậy hiện tại, mảnh hắc ám này rốt cục xuất hiện một tia ánh dạng đông, khiến Tô Trầm nhìn thấy phương hướng tiến tới. Đã có phương hướng, liền có thể trải đường. Thời khắc này Tô Trầm đối với vô huyết siêu quang chi lộ trước nay chưa từng có tự tin. Trong thiên không chiến đấu giữa Lý Sùng Sơn cùng tư thái mỗ vẫn còn tiếp tục, song phương vẫn như cũ chiến đến không thể tách rời. Nếu như không người quấy rối, hai người bọn họ có lẽ sẽ đánh tới hừng đông cũng khó nói. Bất quá đúng vào lúc này, một cái thanh âm kỳ lạ đột nhiên vang lên. Liền như là có người tại bên tai nói nhỏ, nghe không rõ là cái gì, lại có một loại thần bí vô pháp nói rõ, nghe vào trong tai, càng khiến người ta có loại cảm giác tâm thần chập chờn, động tác trong tay cũng thuận theo chậm lại. Đối diện tình hình quỷ dị này, Lý Sùng Sơn lại cười to, rốt cục xuất thủ rồi sao? Đại tế tự các hạ, liền đang chờ ngươi đây. Theo hắn lên tiếng, dị biến đột sinh, chương 644, tế tự thượng. Chương 130, tế tự thượng, siêu siêu siêu siêu, liên tiếp thân ảnh trước sau xông ra, phân biệt lướt về phía không trung đại tù trưởng, còn có tồn tại cường đại ẩn nấp trong bóng tối kia. Tiếp lấy chính là một tiếng hừ như sấm rền vang lên, tại dưới điện quang hỏa ảnh, từng đạo nhân ảnh cấp tốc như gió lui tới. Tư thái mỗ phát xuất phẫn nộ gầm giống, bởi vì đối thủ của hắn một thoáng nhiều thêm hai cái. Thạch Khai Hoang cùng Quân Mạc Tà, ba người đồng thời ra tay với tư thái mỗ, khiến tình thế một thoáng xuất hiện chuyển biến. Đây là điều Lý Sùng Sơn đã sớm tính trước, thuần lấy thực lực luận, Lý Sùng Sơn tuyệt không yếu hơn tư thái mỗ. Thế nhưng tại phong cách chiến đấu, Lý Sùng Sơn nhất định không thể nào tác chiến dũng mãnh bằng tư thái mỗ. Bạo tộc là cuồng bạo chi sĩ trời sinh, một khi đã chiến đấu liền không biết mệt mỏi, phảng phất có khí lực dùng mãi không hết. Thường thường bọn họ khởi đầu công kích mạnh bao nhiêu, sau đó công kích vẫn mạnh bấy nhiêu. Chính vì nguyên nhân này, cùng tư thái mỗ đối công, đối với Lý Sùng Sơn kỳ thực là cực kỳ bất lợi. Cho dù nắm giữ ngũ trọng thần cung cùng xích diễm yêu hổ cũng không được. Nhưng Lý Sùng Sơn vẫn là lựa chọn làm như vậy, bởi vì hắn biết rõ lưỡng quân giao chiến, sĩ khí tối trọng. Đặc biệt là tại cái thời điểm mấu chốt chính cần cường công mãnh đả này, một cái tướng lĩnh du kích chiến đấu hiển nhiên không thể mang tới sĩ khí bằng một tên tướng lĩnh chính diện ngạnh chiến rồi xem kìa, quân chủ của chúng ta đã chính diện ngăn cản được đại tù trưởng của bọn chúng, nhân tộc chúng ta mạnh hơn bọn chúng. Thông qua loại phương thức này, vô hình truyền đạt một loại khái niệm như vậy, do đó kích phát càng nhiều dũng khí cùng đấu trí hơn. Mà tại phương diện khác, hắn dám làm như thế chính là tính chính xác chiến đấu như vậy sẽ không kéo dài quá lâu. Khi toàn thể tình thế bất lợi với bản thân thì, ai còn sẽ quan tâm quy củ. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu mọi người liền vẫn chờ vị đại tế ti kia ra tay. Đại tế ti ra tay, kỳ thực liền là cung cấp lý do chính đáng, thích phóng tín hiệu để kết thúc đơn đả độc đấu. Vì vậy đại tế ti ra tay, trực tiếp liền đặt dấu chấm hết cho trận đơn đả độc đấu này. Thạch Khai Hoang đơn thủ nhất áp, tu di không gian phóng thích, tư thái mỗ một thoáng như đặt mình trong nước, hành động đại thụ trở ngại, đại niết bàn thủ gào thét mà ra, tại dưới thủ ấn cường đại này, lôi điện quang hoa của tư thái mỗ đều tùy theo ảm đạm. Thủ đoạn của Quân Mạc Tà thì càng có vẻ quỷ dị hơn. Hắn tay nâng một chản đăng, đăng hỏa tại trong cuồng phong lay lắt nhưng không tắt, chỉ là không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe, khí thế của tư thái mỗ liền sẽ suy yếu một ít, ngược lại ngũ trọng thần cung của Lý Sùng Sơn lại hoa quang thịnh phóng, xích diễm hổ vương thét gào càng mạnh, hỏa diễm càng biến thành bạch sắc. Bạch sắc liệt diễm hội tụ thành từng thanh diễm lưu thương bắn về phía Tư Thái Mỗ, lôi điện quang nhận lại không cách nào chống lại, toàn thân lấp lóe đồ đằng văn tại dưới bạch diễm khủng bố này không ngừng nổ tung, cho dù thân thể cường tráng như sắt thép kia của hắn cũng vô pháp chống lại. Hắn chỉ có thể không ngừng phát xuất cuồng bạo mà phẫn nộ gầm giống, thế nhưng đối mặt ba người liên thủ, nhưng cuối cùng vô lực. Cùng lúc đó, Trình Điền Hải, Lâm Thiếu Hiên, Sở Anh Uyển ba người cũng đón lấy ba tên bạo tộc. So với Tư Thái Mỗ, bọn họ đối đầu lại là ba tên bạo tộc tuổi tác rõ ràng già nua. Bạo tộc cầm đầu tròm râu hoa dâm, trên mặt có vẽ hoa văn kỳ lạ, cần cổ thì mang một chuỗi xương sọ. Những xương sọ này đều là xương người thực sự luyện hóa, ngưng tụ mà thành, mỗi một cái trong hốc mắt đều mang theo lam hỏa thăm thẳm. Hai người khác thì cầm thủ trưởng rất dài, tương tự vô cùng già nua. Ba lão đầu này chính là ba vị tế tự của Lẫm Đông Thần Miếu. Cùng dũng sĩ bạo tộc phổ thông bất đồng, tế tự bạo tộc hiển nhiên càng sở trường dùng thủ đoạn thần bí tác chiến. Thời khắc này tên đại tế tự kia đã từ trên cổ gỡ xuống chuỗi xương sọ, trong miệng niệm niệm đôi lời, hướng tới phía trước ném đi, một loạt xương sọ kia liền đã răng rắc há miệng hướng ba người xông tới. Lâm Thiếu Hiên liên xuất tam kiếm, kiếm quang chém vào trên xương sọ kia, dĩ nhiên không thể đem nó phá hủy, liền thấy một loạt xương sọ kia phi tốc chuyển động, trong miệng lại vẫn không ngừng phun ra khói đen. Cẩn thận, đây là phệ hồn yên, Sở Anh Uyển hô, đỉnh đầu liên đài đã xuất, thả ra thủ hộ quang hoa, không để độc yên xâm nhập. Chỉ là những xương sọ kia vẫn còn đang răng rắc không ngừng vang vọng, khiến người nghe tê cả da đầu, ngay cả xuất thủ cũng suy yếu mấy phần. Những tế ti này năng lực chiến đấu bình thường, thế nhưng thủ đoạn quỷ dị, chỉ riêng xương sọ này liền khiến ba người không dám dễ dàng áp sát. Lúc này hai tên tế tự khác cũng đã có động tác. Một tên tế tự đột nhiên lấy ra một mặt gương, hướng tới Trình Điền Hải một chiếu. Ngay tại thời khắc sắp chiếu chúng, Lâm Thiếu Hiên thân hình lóe lên xông qua. Hắn vốn là nguyên sĩ tốc độ hình, tốc độ tuyệt nhanh, chỉ lóe lên liền xuất hiện tại trước người Trình Điền Hải. Một chiếu này chính rơi vào trên người Lâm Thiếu Hiên. Lâm Thiếu Hiên chỉ cảm giác thấy trước mắt hoa lên, suýt nữa ngất đi, lại thấy bên trong tấm gương kia đã bốc lên một cái bản thân giống hắn như đúc hắn, đã hướng chúng nhân giết tới. Đây chính là vô thuật sao? Quả nhiên thú vị, xa xa thấy một màn này, Tô Trầm cũng không khỏi thầm khen. Bạo tộc có thể tại thế gian này sừng sững mấy vạn năm, quả nhiên không phải chỉ dựa vào một cái nguyên năng thánh điện, bản thân bọn họ cũng có lịch sử lâu đời cùng hệ thống phong phú. Bất quá hắn cũng không lo lắng cho đám người Sở Anh Uyển, cùng bạo tộc đánh nhiều trận như vậy, mỗi bên có thủ đoạn gì mọi người đều biết rất rõ, ai cũng sẽ không dễ dàng bị hãm hại. Quả nhiên sau một khắc liền thấy Trình Điền Hải xông lên, vung lên chiến phủ hướng tới ảo ảnh Lâm Thiếu Hiên kia đại khảm đại sát. Phong cách chiến đấu của hắn cùng Tư Thái Mỗ khá là tương tự, đều là cường xung ngạnh chiến hình, lại không có cùng Lý Sùng Sơn đồng thời sóng vai chiến đấu, cũng là bởi vì đối phó tế tự càng cần đến hắn hơn. Thực lực của Lâm Thiếu Hiên phục chế chỉ có khoảng chừng một nửa Lâm Thiếu Hiên bản nhân, nhưng một nửa này là một nửa xâm chiếm được, chính là nói huyễn ảnh không chết, thực lực của Lâm Thiếu Hiên bản nhân cũng vô pháp khôi phục. Mà nếu muốn tốc độ nhanh nhất giết chết huyễn ảnh, liền cần mãnh sĩ loại hình cường công như Trình Điền Hải. Hoác hoác hoác, một phiến chiến phủ quang hoa sáng lên, cuồng dã cuồng bạo chém vào trên huyễn ảnh của Lâm Thiếu Hiên, theo tinh quang rực rỡ bạo khởi, ảo ảnh Lâm Thiếu Hiên kia liền như lưu ly vỡ vụn tung tóe. Chiết xạ ra vô số quang hoa, trong mỗi một cái đều cất giấu một cái tiểu Lâm Thiếu Hiên. Hào, Trình Điền Hải gầm lên một tiếng, trên phủ dập dờn ra một phiến huyết sắc quang hoa, trùng kích lên mảnh lưu ly quang ảnh này, đem hết thảy mảnh vỡ quét đi sạch sành xanh. Tên tế tự kia lập tức phát xuất tiếng thét phẫn nộ mà sắc bén, tấm gương trong tay đã rắc rắc nứt ra, sau đó ầm ầm vỡ nát. Nguyên lai huyễn ảnh này một khi trong khoảng thời gian ngắn phá nát, thương tổn chịu đến liền sẽ gia tăng đến bản thân tấm gương. Lâm Thiếu Hiên tốc độ nhanh mà phòng ngự yếu, Trình Điền Hải lại là nhân vật công phòng hai đầu. Lâm Thiếu Hiên lấy thân thay thế Trình Điền Hải chịu đựng tấm gương lạc ấn, Trình Điền Hải thì lập tức bạo phát, trong nháy mắt tiêu diệt huyễn ảnh, phối hợp đến có thể nói thiên y vô phùng. Một cái tuyệt sát của thần miếu tế tự này liền bị phá như vậy. Lúc này một tên thần miếu tế tự khác cũng gào thét ném ra một vật, lại là một con bọ cạp độc to lớn, nhập không biến lớn, liền như vậy thê lệ tiêm khiếu bổ tới ba người. Cùng lúc đó, Trung ương đại tế thi cũng niệm niệm đôi lời, liền thấy những xương sọ bay lượn trong không trung kia đột nhiên biến hóa, độc yên hội tụ đến dưới xương sọ, dần dần ngưng cố, càng đã biến thành dáng dấp thân thể. Tổng cộng 18 viên xương sọ, dĩ nhiên liền đã biến thành 18 bộ xương, lại còn đều nắm vũ khí, liền như thế tiêm khiếu hướng ba người giết tới. Chương 645, tế tự hạ, chương 131, tế tự hạ, 18 bộ khô lâu này nhìn như phổ thông, thực tế lại mỗi cái đều phi phàm. Chiến phủ của Trình Điền Hải chém vào trên những khô lâu kia, nếu như khảm vào trên đầu, liền sẽ phát xuất khanh thương cự hưởng, nếu như khảm tại trên người, khô lâu liền sẽ biến thành một cỗ hắc yên biến mất lại xuất hiện. Một mực công kích của bọn chúng lại còn không dễ đối phó, vũ khí trong tay tương tự là khói đen biến thành, tương tự có huyễn hóa chi năng không nói, một khi kích chúng người, dù cho là chém vào trên hộ cháo cũng có tác dụng xâm thực. Trình Điền Hải bị chém một búa, lớp da sắt thép càng bị xâm thực đến bóc ra từng mảng, thân thể cường hãn tại trước mặt những khô lâu này dĩ nhiên yếu đuối như búp bê sứ, trong lòng cũng là giật mình, kêu lên, lũ con cháu họ Rùa này được, thực sự không dễ đối phó a. Sở Nha Đầu, ngươi làm cái gì vậy, còn không dùng cái kia. Sở Anh Huyền tức giận trả lời, không thấy ta cũng đang bận sao. Nàng lại là đang bận đối phó con bọ cạp độc kia. Độc hạt này cũng không phải yêu thú thuần hóa mà ra, mà là độc vật lấy yêu thú làm tài liệu, luyện chế mà thành. Vạn năm lịch sử của bạo tộc kỳ thực chính là một cái lịch sử chỉ đường cho cọp, đầu tiên là làm mục dương nhân cho thú tộc, sau đó lại đầu áo tộc, làm khán môn cầu cho áo tộc, mãi đến tận áo tộc diệt vong mới thu được thân phận độc lập. Năng lực luyện chế độc vật này chính là một loại thủ đoạn năm đó thời điểm làm cầu cho áo tộc, từ chỗ áo tộc thu được, cũng là thủ đoạn bị áo tộc bỏ đi không dùng. Bởi vì bản thân việc luyện chế loại độc vật này cũng sẽ ăn mòn thân thể của chính mình, khiến thân thể suy yếu. Áo tộc vốn đã là dạng sinh mệnh thân thể yếu đuối, tự nhiên không thể nào yêu thích loại pháp môn này, thể phách cường hãn của bạo tộc đến là có thể kháng được. Bất luận khô lâu cũng vậy, bọ cạp độc cũng vậy, đều là sản phẩm của cái hệ thống này, trả giá cao cũng là tương đồng, chính là suy yếu thân thể. Chính vì nguyên nhân này, những thần miếu tế tự này tuy rằng nắm giữ lực lượng thi pháp cường đại mà quỷ dị, nhưng cũng mất đi thể chất cường hãn của bạo tộc. Ý nghĩa tồn tại lớn nhất của bọn họ chính là bổ khuyết cho tiếc nuối nguyên lực không đủ của bạo tộc. Chính bởi vì là tồn tại bổ khuyết tiếc nuối, vì vậy thần miếu tế tự tuy rằng cường đại, nhưng chưa từng vô địch. Chỉ lấy riêng chiến lực mà nói, xa không đủ để áp chế đối thủ bọn họ cần đại lượng chiến sĩ bảo vệ. Tại thời điểm khuyết thiếu chiến sĩ, thân thể yếu đuối của bọn họ liền sẽ trở thành điểm yếu chí mệnh. Vì vậy thời khắc này sau khi Trình Điền Hải kêu lên, Sở Anh Huyền tuy rằng trong miệng hô bận, xuất thủ lại là không chậm. Nàng lấy ra một vật, đó là một nắm cát. Sau khi lấy ra nắm cát này, Sở Anh Huyền dĩ nhiên đem nó hướng về trên đầu của chính mình thả xuống, liền thấy sa lưu rót xuống, cấp tốc che phủ thân thể của nàng, tiếp lấy liền như đồi cát sụp đổ, ầm một tiếng sụp lún vô tung. Nhưng trên sắc mặt của vị đại tế tự kia lại rõ ràng hiển lộ ra sợ hãi chi dung. Hắn há miệng kêu lên vài câu, cũng không biết là nói cái gì, liền thấy một đám 18 cái khô lâu kia đã thay đổi phương hướng xông về phía đại tế tự. Nhưng vẫn là đã muộn mất một bước, phía sau đại tế tự, thân hình Sở Anh Uyển liền như thế vô trung sinh hữu lặng yên xuất hiện, hai tên tế tự bên cạnh đồng thời chỉ vào sau lưng đại tế tự hô hoán, đại tế tự kia nhưng phảng phất như hoàn toàn không biết, không chút nhúc nhích cương trực ở đó. Không, hắn có động, chỉ là tốc độ cực kỳ chậm chạp. Sở Anh Uyển giơ lên thương trong tay, thở dài, vốn là không muốn dùng thì chi xa này, bất quá không như vậy chung quy cũng khó đối phó các ngươi. Thôi vậy, nói đã đưa ra ngân tiết thương trong tay, một thương đâm vào trái tim đại tế tự. Đại tế tự như bất giác, chậm rãi di động, muốn để cho chính mình thoát ly Sở Anh Uyển nắm giữ. Nhưng tất cả những nỗ lực này đều là phí công.